Cường giả, năm đó đã từng một chiêu tiếc bại vào kình thiên đấu La Vân Minh, nhưng có thể toàn thân mà lui, từ đây mai danh ẩn tích. Không biết mới là đáng sợ nhất, ai có thể nghĩ tới, Thánh Linh giáo tại vạn năm yên lặng về sau vậy mà lại xuất hiện lần nữa. Vạn năm trước, Thánh Linh giáo đã từng một lần mang đến tai nạn, nhưng đáng tiếc, khi đó bọn hắn đụng phải Nhất Đại Thiên Kiêu, trong Đường Môn hứng một đời sử lai khắc thất quái, nhất là Đường Môn thời điểm đó nhân vật trọng yếu, cũng là truyền linh tháp người sáng lập, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Linh Băng Đấu La dẫn đầu khu vực kia sử lai khắc thất quái, đánh tan hoàn toàn Thánh Linh giáo, cũng đem hầu như tất cả Thánh Linh giáo cao tầng một mẻ hốt gọn. Do đó lại để cho rất nhiều người cho rằng, Thánh Linh giáo đã vào lúc đó biến thành bụi bặm của lịch sử, nhưng mà ai biết. Trải qua vạn năm lắng đọng, Thánh Linh giáo vậy mà xuất hiện lần nữa. Hơn nữa mới vừa xuất hiện, dĩ nhiên cũng làm dùng hai quả thí thần cấp đỉnh trang hồn đạo pháo đạn khiếp sợ thế nhân. Phá hủy sử lai khắc thành cùng Đường Môn tổng bộ, về sau lại tập kích khủng bố Thiên Đấu thành, hung danh hiển hách. Tuy rằng Đa Tình Đấu La, Vô Tình Đấu La bọn hắn đã sớm đoán được, có can đảm xuất sơn lần nữa Thánh Linh giáo nhất định không có sợ hãi, tích lũy thực lực cực kỳ đáng sợ, nhưng khi những thực lực này chân chính bắt đầu dần dần hiện ra đi ra thời điểm, như trước để cho hắn cảm thấy trong lòng nặng nề. Đen xì như mực lục lạc chuông xuất hiện ở Hắc Ám Linh Đang trong tay, lục lạc chuông mặt ngoài có một cái kỳ diệu ký hiệu trên lục ánh lấp lóe, còn mang theo nhàn nhạt màu xanh lá mây khói, kỳ quỷ vô cùng. Dưới chân, từng vòng vầng sáng tùy theo hướng ra phía ngoài khuếch tán ra, đồng thời tầng một màu xanh đậm đấu khải cũng theo đó hướng lên quét sạch, bao trùm toàn thân. Đối mặt Đa Tình Đấu La, vô luận là cỡ nào tự đại tồn tại, cũng không dám xem thường. Đồng dạng là tam tự đấu khải, dưới chân nàng vầng sáng so với Hắc Ám Phượng Hoàng còn muốn thoáng đại hơn mấy phần, quỷ dị tiếng nghẹn ngào buông thả ra đến, giống như là có vô số người đang nghẹn ngào thổ lộ hết. Nghe nói, Đa Tình Đấu La là lớn sáu khống chế hệ chiến hồn sư thứ một, vừa vặn, người ta cũng là khống chế hệ đây. Như vậy, liền để cho ta lãnh giáo một chút, khống chế của Đa Tình Đấu La cùng khống chế của ta, đến tột cùng là ai mạnh hơn một ít chứ? Vừa nói, trong tay nàng cái kia đường kính vượt qua một mét đại lục lạc chuông lắc lư một cái, lập tức, đinh linh linh một tiếng thuy minh, tầng một sóng âm lập tức từ trên linh đang khuếch tán ra, cùng dưới chân nàng quầng sáng phóng thích ra hào quang hòa làm một thể. Sóng âm kia trình vì màu xanh biếc, vậy mà hữu hình hữu chất lan tràn ra phía ngoài, mà càng theo tại sóng âm kia đằng sau, vô số màu xanh động oán linh mang theo thê lương tiếng gầm gừ chen chúc mà ra, tựa như giếng phun bình thường hướng ra phía ngoài nở rộ. Này vầng sáng màu xanh lục cùng Đa Tình Đấu La Đa Tình tự cổ không dư hận lĩnh vực đụng vào nhau, lập tức đã xảy ra một màn quỷ dị. Cái kia một oán linh đã bị Đa Tình tự cổ không dư hận lĩnh vực ảnh hưởng, không ngừng nổ bung, nhưng ở nổ lên thời điểm, chúng phóng thích ra oán khí nhưng nếu so với trước kia cường thịnh không chỉ gấp 10 lần, lại để cho Hắc Ám Linh Đang kia lĩnh vực lập tức uy lực bạo tăng, mang theo không có gì sánh kịp oán hận khí tức, điên cuồng thôn phệ lĩnh vực của Đa Tình Đấu La. Lĩnh vực chịu ảnh hưởng, bị Đa Tình Đấu La trong khống chế Hắc Ám Phượng Hoàng lập tức xuất hiện chấn động, thân thể của Hắc Ám Phượng Hoàng kịch liệt lắc lư một cái, tựa hồ muốn thoát ly khống chế. Sóng âm khống chế loại tà vũ hồn, hơn nữa, Đa Tình Đấu La sắc mặt nghiêm túc, hắn có thể cảm giác được, đối phương vũ hồn đối với hắn tựa hồ vừa vặn nhất định có tác dụng khắc chế. Này hiển nhiên là đặc biệt đối tượng, Thánh Linh giáo không thể nào biết hôm nay chính mình sẽ lại tới đây, nhưng bọn hắn nhưng lại có nhằm vào năng lực mình tà hồn sư tồn tại. Kia dự mưu hiển nhiên không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Từ cấp độ bên trên mà nói, Hắc Ám Linh Đang cùng Đa Tình Đấu La còn có chênh lệch, nàng là cấp 98 siêu cấp đấu la, tuy rằng chỉ kém nhất cấp, nhưng một cấp này nhưng là một trời một vực. Đấu khải của nàng càng chẳng qua là ba chữ cấp độ, tam tự đấu khải cùng tứ tự đấu khải chênh lệch cũng đồng dạng là to lớn. Có thể năng lực của nàng đang nhắm vào tình huống của Đa Tình Đấu La dưới, bằng vào một cái kia cái nổ lên oán linh, nhưng cố đem song phương lĩnh vực trên tầng thứ chênh lệch đền bù. Lĩnh vực đối kháng rất có tư thế ngang nhau. Mà cái này sẽ tạo thành, Đa Tình Đấu La chịu ảnh hưởng. Một khi để cho nàng cái này sóng âm khống chế hồn sư cùng Hắc Ám Phượng Hoàng liên thủ, Đa Tình Đấu La tưởng phải đồng thời lưu lại hai người bọn họ sẽ rất khó. Cũng vừa lúc đó, trong lúc đó, một đoàn kim quang chiếu sáng đỉnh đầu bóng tối, tựa như một vòng màu vàng như thái dương từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến phía dưới ầm ầm rơi đập, hắn rơi xuống phương vị, đúng là hai đại cường giả lĩnh vực va chạm vị trí. Chứng kiến này đoàn kim quang, lúc trước còn cười nói tự nhiên Hắc Ám Linh Đang cũng là biến sắc. Nàng lúc trước cùng Đa Tình Đấu La nói chuyện với nhau, kỳ thật đều là cho mình tụ lực chuẩn bị, nàng có thể không nghĩ tới bằng vào lực lượng của hai người chính mình cùng Hắc Ám Phượng Hoàng là có thể chiến thắng Đa Tình Đấu La. Chỉ là hy vọng đang quấy rầy phía dưới có thể mang theo Hắc Ám Phượng Hoàng đào thoát. Không hề nghi ngờ, hôm nay đó là một cạm bẫy, Đường Môn rất hiển nhiên không phải là một người đa tình Đấu La đã đến. Nhưng trong mắt của nàng, trong Đường Môn, chính thức có uy hiếp cũng chính là đa tình, vô tình hai đại cực hạn Đấu La, những người khác không nói chơi. Có thể khi bầu trời trong này đoàn kim sắc thân ảnh từ trên trời giáng xuống thời điểm, nàng nhưng rõ ràng cảm giác được một cỗ ngập trời uy áp từ trên trời giáng xuống. Cái loại cảm giác này, tựa như có một cái khổng lồ hung thú từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn đem chính mình nghiền ép nát bấy tựa như. Càng để cho nàng hoảng sợ là, đoàn kia kim sắc quang mang thật sự như là như thái dương, phóng thích ra nóng bỏng khí huyết, cái kia chí dương chí cương đậm đặc khí huyết chấn động, đối với oán linh mà nói chính là sợ nhất chuyện tình. Sở dĩ lựa chọn dưới mặt đất tập kích đoàn xe, một cái là vì đột nhiên tính cùng tránh cho cùng không trung cơ giáp, thời cơ chiến đấu binh sĩ trực tiếp giao thủ. Một cái khác cũng là bởi vì oán linh e ngại ánh mặt trời, tại ban ngày chiến đấu, sẽ trên diện rộng bị suy yếu. Mà lúc này này cái màu vàng mặt trời từ trên trời giáng xuống, nhưng trong lúc vô hình như là một viên chân chính như thái dương chiếu sáng thế giới dưới lòng đất. Nàng đó vốn là có thể cùng đa tình Đấu La địa vị ngang nhau sợ hãi đau buồn gào thét lĩnh vực lập tức nhận lấy suy yếu, bị đa tình tự cổ không dư hận lĩnh vực vòng lại, áp bách. Vừa mới có dãy ruột xu thế hắc ám phượng hoàng lập tức bị lần nữa khống chế. Giúp ta tranh thủ 10 phút, thanh âm của đa tình Đấu La truyền đến, mà màu vàng kia mặt trời cũng ở trong nháy mắt này ầm ầm rơi xuống đất. Tựa như đa tình Đấu La khiếp sợ tại hắc ám linh đang xuất hiện giống nhau, hắc ám linh đang cũng đồng dạng khiếp sợ tại đoàn kim quang kia xuất hiện, đa nghi tính cách làm nàng không dám chính diện va chạm, thân hình lóe lên, mang theo liên tiếp ảo ảnh đã lui về phía sau 100 mét. Oanh kim quang rơi đập, hắc ám linh đang đầu tiên thấy là một đôi to lớn màu vàng cánh, cánh đem thân thể của người nọ hoàn toàn cái lồng gắn vào bên trong, cánh trên không có lông vũ, nhưng bao trùm lấy màu vàng hình thoi lân phiến. Mỗi một khối lân phiến đều là rìa cạnh sắc bén. Dịch thấu trong suốt, vầng sáng lưu chuyển. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1236, Nunnally. Khi hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, phảng phất có một tiếng vô cùng uy nghiêm rồng ngâm tiếng vang lên, cái kia nồng nặc khí huyết chấn động lập tức lan tràn ra phía ngoài, mang theo vô cùng uy nghiêm khí tức lập tức liền đem chung quanh những cái kia kêu to trong oán linh chấn áp. Không chỉ có như thế, nóng bỏng kim hào quang màu đỏ tung tóe ra ngoài, chiếu sáng chung quanh, cũng quét dọn bóng tối. Kim sắc song rực giãn ra, lộ ra mặc toàn thân giáp trụ cao lớn thân thể. Kim sắc diện cụ che lại khuôn mặt, toàn thân áo giáp màu vàng hiện đầy sáng chói vảy màu vàng. Cái kia từng đạo long văn vàng kim dường như đều tại phóng thích ra trầm thấp tiếng rồng ngâm, nhìn qua khinh bạc, không hề trầm trọng, nhưng tràn đầy cảm nhận. Hai cánh tay của hắn đặc biệt tráng kiện, ngoại trừ tự thân vảy màu vàng áo giáp ra, này đôi cánh tay trên tựa hồ còn nhiều thêm lớn hơn áo giáp. Trên cánh tay áo giáp hoàn toàn chỉnh vì màu vàng thủy tinh trạng thái. Kim loại thông thấu thủy tinh hình dáng là tam tự đấu khải điển hình đặc điểm, hai cái bàn tay bao trùm long trảo, cánh tay khôi giáp mặt ngoài tựa như là một khối khối phóng đại long lân hợp lại mà thành, long văn từ đầu ngón tay một mực hướng về phía sau lan tràn đến khuỷu tay, áo giáp từ khuỷu tay vị trí mang theo gai nhọn lộ ra khuỷu tay bên ngoài. Tại tay phải của hắn bên trong, còn nắm một thanh màu vàng song tiêm trường mâu. Bộ phận tam tự đấu khải, không phải là cái gì cường giả, hắc ám linh đang trước tiên liền có phán đoán, không hề nghi ngờ. Tên trước mắt này nhìn qua tựa hồ mặc đấu khải, thế nhưng lân phiến hẳn là hắn vô hồn một số, cũng không phải thật sự là đấu khải, chỉ có trên hai tay đấu khải mới phải. Đối với đấu khải sư mà nói, đấu khải từ một tầng thứ bước vào tầng thứ cao hơn quá trình nhưng thật ra là suy yếu nhất đấy, bởi vì còn không có thành hình càng cao tầng thứ đấu khải, tại trình thể trong uy lực thậm chí còn không bằng trước kia. Tựa như người trước mắt này, tam tự đấu khải của hắn chẳng qua là hoàn thành xong càng tay bộ phận, mặc dù coi như thập phần bất phàm. Mà dù sao hắn liền tam tự đấu khải sư cũng không phải. Hắc ám linh đang thế nhưng là đứng đầu nhất tam tự đấu khải sư, nếu không phải không có lời của thần tượng, hắn thậm chí đã sớm tăng lên tới 4 chữ trình độ. Trong nháy mắt khác biệt song phương tu vi dưới tình huống, hắc ám linh đang lập tức ý thức được, trước chính mình bị đối phương dọa sợ. Bỏ lỡ cứu vớt hắc ám phượng hoàng thời cơ tốt nhất. Không hề nghi ngờ, này xuất hiện tại trước mặt hắc ám phượng hoàng người, đúng là Đường Vũ Lân. Trên thực tế, đấu khải của Đường Vũ Lân không chỉ là hai tay, mũ bảo hiểm cùng mặt nạ bộ phận cũng đã hoàn thành. Chỉ là không có song mảnh che tay trụ nhìn qua rõ ràng như vậy. Hơn nữa, đối với hắc ám linh đang mà nói, không phải là hoàn chỉnh tam tự đấu khải cũng không có ý nghĩa gì. Hừ, lạnh rên một tiếng, hắc ám linh đang thậm chí không tiết vu nhiều lời, trong tay mang theo phù văn màu lục sợ hãi lục lạc chuông lập tức vung ra, thẳng đến Đường Vũ Lân ở trước mặt va chạm mà đi. Thê lương tiếng hét lớn vang lên lần nữa. Mang theo lĩnh vực uy năng, ùn ùn kéo đến bình thường hướng Đường Vũ Lân bao phủ tới. Cái kia sợ hãi lục lạc chuông trên không trung tự hành phóng đại, nước nở nghẹn ngào sóng âm âm thanh lay tâm thần người ta. Đường Vũ Lân Kỳ thật sớm đã tới rồi, một mực đang chú ý toàn bộ chiến trường, địa phương hạ triển khai chiến đấu đồng thời, trên mặt đất chiến đấu cũng đã bắt đầu rồi. Thánh Linh giáo đối với nhóm vật tư này tình thế bắt buộc, chuẩn bị khá đầy đủ, trên mặt đất, trên trăm đài cơ giáp tại phía dưới đả kích hoàn thành đồng thời đã xuất hiện, hướng không trung cơ giáp triển khai đánh lén. Không chỉ như vậy, ở chỗ không xa, còn có một mà đối không hồn đảo pháo đạn trận địa lặng yên không tiếng động bay lên, liên tiếp đạn pháo phóng ra, lại để cho cao không chiến cơ căn bản là không có cách tiếp cận. Làm Đường Vũ Lân chứng kiến những điều này thời điểm, hoàn toàn bị chấn kinh rồi, hắn cũng không nghĩ tới, Thánh Linh giáo dĩ nhiên đã hung hăng ngang ngược đã đến trình độ như vậy. Lại có thể điều động cơ giáp bộ đội, hơn nữa đang cùng Đông Hải quân đoàn gần trong gang tấc địa phương, lại có thể lặng yên không tiếng động chế tạo một cái tên lửa đất đối không trận địa. Này là bực nào châm chọc a? Có thể nghĩ, tại liên bang nội bộ nếu như không có người đối với bọn họ nuông chiều sinh hư, lại làm sao có thể đủ lại để cho Thánh Linh giáo này phát triển đến trình độ như vậy. Cùng bạn bè cũng đã đầu nhập vào mặt đất trong chiến đấu, này đúng là vẫn còn một cuộc có tâm tính vô tâm chiến đấu. Trên thân Đường Vũ Lân bọn hắn đều mang theo có liên quân chỉ huy bộ giấy phép đặc biệt thân phận chip có thể làm cho quân đội bản thức biệt thân phận, không đến mức bị không trung cơ giáp oanh tạc. Thật vất vả phát hiện nhiều như vậy tà hồn sư Thánh Linh giáo, bọn hắn sao có thể không ra tay toàn lực. Đường Vũ Lân với tư cách đội trưởng, nắm toàn bộ toàn cục, vừa chú ý trên mặt đất chiến đấu, đồng thời cũng chú ý dưới mặt đất tình huống. Tuy rằng đa tình đấu la chỉ có một người, nhưng hắn thế nhưng là cực hạn đấu la, đương thời đứng đầu nhất đại năng một trong, với hắn ở phía dưới tỏa chấn, không sợ bắt không được đối phương nhân vật đầu não. Cho đến Hắc Ám Linh đang xuất hiện, Đường Vũ Lân lúc này mới nhanh chóng hiện thân ra tay, mục đích của hắn rất đơn giản, cho đa tình đấu la tranh thủ đầy đủ thời gian. Bắt sống so với đánh chết càng khó khăn, mục đích của đa tình đấu la là phải bắt được Hắc Ám Phượng Hoàng mà không phải giết nàng chết. Thánh Linh giáo sở dĩ đáng sợ, không chỉ là bởi vì thực lực của bọn hắn đã cường đại đến khiếp sợ thế nhân tình trạng, trọng yếu hơn chính là, Thánh Linh giáo quá mức thần bí, vô luận là ban đầu Sử Lai Khắc học viện hay vẫn là Đường Môn, đều không có gì về tin tức của bọn hắn tích lũy. Không biết địch nhân mới là phiền toái nhất, nếu như có thể từ vị này thân là bóng tối một trong tứ thiên vương Hắc Ám Phượng Hoàng trong miệng đạt được một ít tin tức mà nói, đối với tương lai đối kháng Thánh Linh giáo, không thể nghi ngờ đem phát ra nổi tốt vô cùng trợ giúp tác dụng. Màu xanh lá cây lục lạc chuông ở trước mặt phóng đại, cái kia đến từ chính cực hạn siêu cấp đấu la khí tức kinh khủng làm hắn không khí bên người đều kịch liệt vặn vẹo lên, có thể trở thành Thánh Linh giáo tứ đại thiên vương một trong, vị này Hắc Ám Linh đang thực lực có thể nghĩ. Tu vi của Đường Vũ Lân tăng lên mau nữa, cùng những thứ này đứng đầu cường giả so sánh với, vẫn là có một đoạn không cự ly ngắn đấy. Mà đối mặt cái kia bay tới lục lạc chuông, hắn lại đột nhiên mở miệng quát Lị Na. Đối diện cười nói tự nhiên Hắc Ám Linh đang ngẩn ngơ. Đối với cái kia màu xanh đậm lục lạc chuông khống chế lập tức một trận, cũng vừa lúc đó, Đường Vũ Lân tay phải đột nhiên huy động, một đạo kim quang óng ánh mãnh liệt bắn mà ra, vô số màu vàng lam vầng sáng đưa nó bảo vệ xung quanh trung ương, liệu lượng tiếng rồng ngâm mang theo không có gì sánh kịp mãnh liệt khí huyết toàn diện bộc phát, trầm thấp tiếng tim đập ở bên trong, ngang nhiên đánh vào cái kia lục lạc chuông phía trên. Oanh, toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều vang lên kịch liệt tiếng nổ vang, cái kia màu xanh đậm lục lạc chuông mặt ngoài, một cái phù văn hào quang tỏa sáng. Nhưng như cũng bị một kích này oanh rung động lắc lư, bay ngược mà ra, lần nữa trở về Hắc Ám Linh đang trên đỉnh đầu. Huyết hồn dung hợp kỹ, làm ngân long thăng thiên, ngươi là ai? Đối với đối phương đánh bay Hắc Ám Linh đang của chính mình, nàng tuy giật mình, nhưng nàng càng thêm giật mình là đối phương kêu lên tên. Đường Vũ Lân không có mở ra mặt nạ trên mặt, khí tức trầm ngưng như núi. Luận tu vi, hắn đương nhiên xa không bằng đối thủ, nhưng hắn cũng tuyệt không phải bình thường hồn thánh đơn giản như vậy. Bản thể tông tiên thiên mật pháp hắn đã luyện thành một số, hơn nữa bản thân Kim Long Vương huyết mạch cường đại, cùng với huyết hồn dung hợp ký tồn tại. Cũng không phải là không có lực đánh một trận, cái kia thịnh vượng khí huyết chấn động, đối với bản thân tà hồn sư liền nhất định có áp chế tác dụng. Lị Na, ta không có để cho sai đi, Đường Vũ Lân thản nhiên nói. Hắn không có chút nào nóng lòng phát động công kích, hắn cũng biết mình đánh bất quá đối thủ, mà mục đích của hắn cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Không sai. Này xuất hiện tại trước mặt hắn Hắc Ám Linh Đang, có thể không phải là ban đầu ở mới vừa đến Thiên Hải Thành lúc đụng phải tên kia nữ học sinh sao. Lúc này Lị Na đối với Đường Vũ Lân kêu lên tên của nàng giật mình, thật tình không biết Đường Vũ Lân mới vừa nhìn thấy nàng thời điểm, nếu so với hắn hiện tại càng thêm giật mình. Hắn cho đến mới vừa mới hiểu được, tại trạm xe thời điểm, đúng là tại tranh ăn với hổ. Hi hi hi, Hắc Ám Linh Đang nở nụ cười, ta biết rồi, ngươi tuy rằng cải biến thanh âm. Nhưng khí tức trên vẫn có chút để cho ta cảm giác quen thuộc, để cho ta đoán xem nhìn, ngươi là nhà ga tên tiểu tử kia. Ừ,

bay về phía quân doanh phương hướng. Hết thảy chung quanh đều trở nên vặn vẹo, bắt đầu mơ hồ. Bất luận cái gì dò xét trang bị, cũng không khả năng dò xét tra được một vị cực hạn đấu la tưởng muốn che giấu địa phương. Một lần nữa xoay người, bốn mắt nhìn nhau, hai tròng mắt của nàng là có chút đục ngầu, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung đều là kiên định như vậy. Thế nhưng là, tại trong tròng mắt của nàng, lại có thể nào không có tâm tình chập chờn chứ? Bọn hắn đã bao lâu chưa từng gặp mặt, 36 năm 4 tháng lẻ 8 thiên, nàng nhớ rõ, hắn cũng nhớ rõ. Hai vị đứng trên thế giới này tồn tại cao nhất, cứ như vậy đối mắt nhìn nhau lấy, ai đều không có mở miệng trước. Dường như chỉ là như vậy nhìn chăm chú, cũng đã đủ rồi tựa như. Long Dạ Nguyệt bên người không tự chủ lại dâng lên tư tưởng cụ tượng hóa quang ảnh, nhưng nàng nhưng lập tức vung tay lên, đem các loại quang ảnh đánh tan. Trần Tân Kiệt chấn động trong lòng, không có thứ gì so với những cái bóng kia xuất hiện trong nháy mắt đối với hắn rung động lớn hơn. Cố gắng hết sức bất kể nàng cũng không nói gì, nhưng khi những cái bóng kia xuất hiện trong nháy mắt, với hắn mà nói, cũng đã thắng được thiên ngôn vạn ngữ. Người khác nhìn không ra những cái bóng kia đại biểu cho cái gì, làm là chân chính trải qua trong đó, lại đồng dạng có đủ tư tưởng cụ tượng hóa chính hắn, như thế nào lại xem không xuất ra trong đó là cái gì chứ? Vậy cũng là chuyện xưa của hắn cùng nàng a. Tâm của Trần Tân Kiệt, ở trong nháy mắt này hoàn toàn mềm nhũn, tất cả kiên trì, bướng bỉnh, quật cường, ngoan cố, ở trong nháy mắt này dường như đều biến mất tựa như. Hắn mạnh mẽ bước ra một bước dài, đi tới trước mặt Long Dạ Nguyệt. Mà Long Dạ Nguyệt tựa hồ cho tới bây giờ đều không nghĩ tới hắn phải làm như vậy. Vị quang ám Long Hoàng này, theo bản năng lui về sau bán bộ, giống như là nhận lấy kinh hãi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nàng lại bị một đôi tay có lực, ôm vào trong lồng ngực. Nước mắt, rốt cuộc không bị khống chế từ trong hai tròng mắt của Trần Tân Kiệt phun ra, thanh âm của hắn run rẩy, nghẹn ngào, lời nói không có mạch lạc gầm nhẹ, còn sống, ngươi còn sống, ngươi còn sống à. Long Dạ Nguyệt đang bị hắn ôm lấy tiếp theo một cái chớp mắt, liền muốn đưa hắn đánh bay, trong nháy mắt kia, trong lòng nàng tràn đầy xấu hổ. Thế nhưng là, khi nàng nghe được cái kia nghẹn ngào tiếng khóc, cảm nhận được hắn này hữu lực hai tay đang run rẩy thời điểm, trong lòng nàng mềm mại nhất địa phương dường như bị mãnh liệt đụng thoáng một phát, cả người cấp 99 cực hạn đấu la tầng thứ tu vi, ở trong nháy mắt này dường như hoàn toàn biến mất như vậy. Đã đẩy đi ra bàn tay theo bản năng bắt được cái kia thượng tướng quân phục. Ngươi còn sống, thật tốt quá, đây quả thật là thật tốt quá. Nước mắt của Trần Tân Kiệt như thế nào cũng ngăn không được, ở trong nháy mắt này, hắn đã hoàn toàn đã không có với tư cách chiến thần điện điện chủ uy nghiêm, đã không có hết thảy rụt rè, khóc tựa như đứa bé. Trong nội tâm tích úc gần trăm năm tình cảm, ở trong nháy mắt này tựa như giếng phun bình thường tiết ra. Vị hán hải đấu la này đã không muốn khống chế, cũng căn bản không có đi khống chế chính mình tình cảm phóng thích. Giờ này khắc này, trong lòng hắn suy nghĩ, trong ngực chỗ cảm thụ được đấy, cũng chỉ có trước mặt tuổi già sức yếu, lại làm cho đời này của hắn đều không thể quên được nàng. Thả ta ra. Long Dạ Nguyệt có chút xấu hổ quát khẽ nói, không tha. Trần Tân Kiệt càng gia tăng hơn nhanh hai cánh tay của chính mình. Nàng biết rõ mình thật sự phát lực liền có thể đem hắn đánh bay, hắn cũng biết. Nhưng bọn họ nhưng cứ như vậy ôm ấp lấy, mà liền tiếp theo một cái chớp mắt, Long Dạ Nguyệt thay đổi, tại trong lòng hắn Long Dạ Nguyệt thay đổi. Cô ấy là còng xuống sống lưng nhanh chóng thẳng tắp, tuyết trắng tóc dần dần hóa thành tóc xanh, lụ khổ lão thái nhanh chóng biến mất, nếp uốn dần dần hóa thành da thịt trắng nõn. Dường như ngay lập tức trăm năm, đã về tới cái kia đã từng là thanh xuân tuế nguyệt. Cảm thụ được trong ngực già nua tái hiện thanh xuân, cảm thụ được cô gái kia khí tức quanh quẩn chóp mũi, trong chốc lát, hán hải đấu la chỉ cảm thấy tâm của chính mình đã hoàn toàn tan chảy tựa như. Hình dạng của hắn cũng lặng yên phát sinh biến hóa, tương tự dường như quay về đến thanh niên thời đại. Thanh niên thời đại Trần Tân Kiệt có một đôi tung bay lông mi, khuôn mặt cương nghị, phảng phất có loại đầu đính thiên, chân đạp địa, cảm giác đỉnh thiên lập địa. Trong lúc đó, dường như bỗng nhiên tỉnh ngộ lại như vậy, trở nên trẻ tuổi. Long Dạ Nguyệt mạnh mẽ một chút đẩy hắn ra, tay phải như thiểm điện chém ra. Ba, nhất ba trưởng này cho vô cùng hữu lực, chiếu kích Trần Tân Kiệt một cái lảo đảo, trên hai gò má nhanh chóng xuất hiện một cái mảnh khảnh dấu bàn tay. Long Dạ Nguyệt hai con ngươi phóng hỏa, ai cho phép ngươi đụng ta đấy? Trần Tân Kiệt ngơ ngác nhìn nàng, chính là bởi vì bị đẩy ra, mới có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Ngươi thật đẹp, hắn lúc này bộ dạng có chút ngây ngốc. Nào còn có nửa phần uy nghiêm của hán hải đấu la. Long Dạ Nguyệt bị hắn nói ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời lại là có chút không biết nên nói cái gì cảm giác. Trần Tân Kiệt cũng cứ như vậy ngơ ngác nhìn nàng, hai người lẫn nhau nhìn chăm chú, nhàn nhạt quang ảnh thỉnh thoảng tại bọn họ chung quanh thân thể thoáng hiện. Tư duy cụ tượng hóa cảnh tượng kỳ dị thỉnh thoảng xuất hiện, lại nhanh chóng nghiền nát. Lúc này hán hải đấu la đã tỉnh ngộ lại, biểu hiện trên mặt không ngừng phát sinh biến hóa, bỗng nhiên thống khổ, bỗng nhiên hưng phấn, bỗng nhiên có chút dao động bất định. Nhưng mỗi khi ánh mắt của hắn chuyên chú vào Long Dạ Nguyệt trên khuôn mặt thời điểm, ánh mắt lại không tự chủ trở nên ôn nhu. Hàng tháng, ngươi biết sao? Làm ta biết Sử Lai Khắc bị thi thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn hủy diệt thời điểm, ta thật sự cảm thấy hết thảy đều đã xong, chỉ có thật sự đã mất đi, mới hiểu được tồn tại là trọng yếu đến cỡ nào. Chúng ta quen biết vượt qua 100 năm, trăm năm qua, chúng ta đều có kiên trì của chính mình. Tư tưởng của chúng ta không hợp nhau, ta luôn luôn tính cách sắc bén, mục tiêu là đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay mình. Lúc còn trẻ ngươi kỳ thật cũng giống như nhau, khi đó chúng ta, tùy ý làm bậy, là bực nào khoái chăng. Nhưng ngươi cuối cùng xuất thân từ Sử Lai Khắc truyền thống cuối cùng cải biến ngươi, phong mang của ngươi dần dần biến mất, trở nên hòa hoãn, tựa như những người khác Sử Lai Khắc học viện giống nhau. Ta một mực đều cho rằng, loài người vận mệnh nên khống chế tại chính chúng ta trong tay, mà ngươi lại cho rằng, bảo hộ so với sáng tạo quan trọng hơn. Chúng ta lý niệm bắt đầu phát sinh xung đột, mà thời điểm đó ta, đã bị dự định là chiến thần điện người thừa kế. Ta vẫn cho rằng, nam nhân nên đỉnh thiên lập địa, tuy rằng ta là như vậy yêu ngươi, thế nhưng là, ta cũng đồng dạng không thể mất đi chuyện của chính mình nghiệp. Ta khi đó một lòng tưởng muốn dẫn ngươi đến chiến thần điện, để cho ngươi cùng ở bên cạnh ta. Thời điểm đó ta, là như vậy ích kỷ, ta vẫn luôn chỉ biết đứng ở góc độ của chính mình đi suy nghĩ vấn đề, nhưng lại chưa bao giờ suy nghĩ cho ngươi qua. Ngươi đồng dạng tính cách kiên cường, về sau chúng ta trở mặt, cứ việc chúng ta đều đã từng cố gắng qua, có thể mỗi lần chúng ta gặp mặt, lại luôn tan rã trong không vui. Nhưng ta biết, ngươi một mực đều nghĩ tới ta, bằng không, ngươi cũng sẽ không suốt đời chưa gả. Mà ở trong lòng ta, cảm giác không phải là như thế. Không có bất kỳ người nào có thể thay thế ngươi đang ở đây trong lòng ta vị trí, hãn hải đấu la ta Trần Tân Kiệt, đương đại chiến thần điện điện chủ, nếu quả như thật muốn lấy vợ, như vậy, thê tử của ta tên cũng chỉ có thể có một cái, nàng gọi Long Dạ Nguyệt. Nói đến đây, tâm tình của Trần Tân Kiệt rõ ràng trở nên kích động lên, thế nhưng là, chúng ta cuối cùng đều quá ngoan cố, chúng ta cũng cuối cùng đều có được địa vị cao quý, chúng ta không có biện pháp kéo xuống mặt của chính mình, không có biện pháp chủ động đi thỏa hiệp. Ta cũng một mực đều cho rằng, đời này của ta sợ rằng cũng không có hướng ngươi khả năng thỏa hiệp rồi. Cho đến ngày ấy, cho đến ngày đó đột nhiên nghe được tin dữ truyền đến, đột nhiên biết được Sử Lai Khắc học viện không có, Sử Lai Khắc thành bị triệt để hủy diệt. Ngươi cũng đã biến mất, ta mới đột nhiên ý thức được mình trước kia là biết bao buồn cười. Tất cả kiên trì, đều bởi vì ngươi đột nhiên biến mất mà trở nên không có chút ý nghĩa nào, ta khi đó mới thật sự hiểu, ngươi đang ở đây trong lòng ta trọng yếu bực nào. Trọng yếu vượt qua của chính ta sinh mệnh. Khi đó ta mới biết được, ta tất cả kiên trì trên thực tế đều chỉ là chê cười mà thôi. Nếu như ta chẳng phải cố chấp, sớm một ít suy nghĩ cẩn thận những thứ này, có lẽ, chúng ta đã sớm vượt qua vui vẻ mà cuộc sống hạnh phúc. Đáng tiếc, ta hiểu quá muộn, khi đó ta nghĩ đến ngươi đã qua đời. Ta tự giam mình ở trong phòng thật lâu, ta nghĩ rất nhiều. Có lẽ ngươi không tin, khi đó ta mới chính thức tiến vào tư duy cụ tượng hóa cảnh giới, chính là bởi vì đối với ngươi tưởng niệm, ta mới chính thức triệt để hoàn thành một bước kia. Thật không nghĩ tới, ngươi còn sống. Với ta mà nói, không có gì so với cái này càng để cho ta chuyện vui sướng rồi. Dạ Nguyệt, ta không biết ngươi tại sao phải tới tìm ta, ngươi cũng không cần nói nguyên nhân, ta chỉ là hy vọng ngươi biết một sự kiện, từ giờ trở đi, tại ta một lần nữa gặp lại ngươi một khắc này bắt đầu, cái gì chiến thần điện điện chủ, hải thần quân đoàn trưởng, tam quân tổng chỉ huy, hán hải đấu la, cũng đã không trọng yếu. Ta hiện tại chỉ có một thân phận, đó chính là ngươi nam nhân của Long Dạ Nguyệt, vì ngươi rồi, nguyện ý trả giá hết thảy nam nhân. Vì ngươi rồi, ta thậm chí nguyện ý nhiệt tình yêu toàn bộ thế giới, ngươi để cho ta làm cái gì, cho dù là ngay lập tức sẽ muốn lấy đi ta cái này mệnh, đều cho phép ngươi. Ta cả đời này, đã vì người khác, vì chấp niệm của mình sống quá lâu rồi. Ta cũng không biết tương lai còn có thể sống thêm vài năm, nhưng ta có thể hoàn toàn khẳng định là, ta tương lai sinh mạng mỗi một phút, mỗi một giây đều thuộc về một người ngươi. Ngươi để cho ta đi đông ta tuyệt không đi tây. Long Dạ Nguyệt nghe Trần Tân Kiệt kể ra, vừa lúc mới bắt đầu, hai tròng mắt của nàng vẫn một mảnh lạnh như băng, cứ việc tại nhìn thấy hắn một chớp mắt kia, nàng nguyên bản như là lòng yên tĩnh không dao động tình cũng xuất hiện dao động cùng biến hóa. Nhưng cường nhận nội tâm hay vẫn là để cho nàng kiên trì tôn nghiêm của chính mình. Thế nhưng là, đi đôi với Trần Tân Kiệt ưu tư kích động từng câu nói tiếp, thần sắc của Long Dạ Nguyệt dần dần thay đổi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, những lời này lại có thể từ cái kia tại trong lòng nàng vô cùng cố chấp, vô cùng quật cường ra hỏa trong miệng nói ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1248, đã chậm, đã muộn. Hắn cố chấp bảo thủ, cho dù là tại tình yêu cuồng nhiệt thời điểm, cũng không sẽ nói cái gì lời tâm tình để diễn tả tình cảm của chính mình. Nàng quả thực có chút không dám tin tưởng lỗ tai của chính mình, dùng tính cách của Trần Tân Kiệt, làm sao có thể nói được ra trước mắt lời nói này. Đây quả thật là hắn sao? Thật vẫn là hắn sao? Trần Tân Kiệt nhìn xem nàng ngốc trệ bộ dạng, nhìn không được có chút nóng nảy tiến lên hai bước, lần nữa đi tới trước mặt nàng, không tin ngươi sao? Ta là nghiêm túc, tại ta biết Sử Lai Khắc học viện các ngươi bị hủy diệt một chớp mắt kia, của ta cái thứ nhất ý niệm trong đầu chính là, nếu như cho ta một lần cơ hội sống lại, ta nhất định sẽ buông chính mình kiên trì hết thảy, toàn tâm toàn ý đi yêu ngươi. Thế nhưng là, người là không thể nào sống lại, ta cũng biết rõ không có lại một lần khả năng. Nhưng lại tại ta đã lúc tuyệt vọng, trời cao nhưng để cho ngươi đi tới trước mặt ta. Lại cho ta như vậy một cơ hội, ta đã bỏ lỡ trăm năm, vô luận như thế nào, ta cũng không thể bỏ lỡ nữa. Cho dù là ngươi đã không yêu thích ta rồi, ta cũng sẽ giống như kẹo kéo đi theo bên cạnh ngươi. Như vậy, ngươi đợi ta thoáng một phát, ta hiện tại trở về chỉ huy bộ thông báo một chút, từ nhậm mất chức vụ hiện tại, sau đó ta cùng ngươi đi, tùy ngươi muốn như thế nào, ngươi muốn đi đâu, ta đều sẽ một mực đi theo bên cạnh ngươi. Nói xong, Trần Tân Kiệt quay đầu liền đi. Long Giả Nguyệt rốt cuộc nhịn không được, theo bản năng kêu lên, ngươi đứng lại. Trần Tân Kiệt lập tức dừng bước lại, quay đầu lại nhìn lại nàng, sau đó đột nhiên chợt nói, đúng, ta không thể chính mình đi. Hắn nhanh mau trở về đến Long Giả Nguyệt bên người, kéo tay của nàng lại, ngươi cùng ta cùng đi, ta cũng sẽ không bao giờ cùng ngươi tách ra. Vô luận đi nơi nào, ta đều ở chung với ngươi. Buông ra, Long Giả Nguyệt có chút xấu hổ hất tay của Trần Tân Kiệt ra, đều bao nhiêu tuổi, ngươi có biết hay không xấu hổ chữ viết như thế nào. Trần Tân Kiệt nở nụ cười, ngươi cũng nói, tuổi cũng đã cao. Còn xấu hổ cái gì? Ta đều lãng phí 100 năm, từ ta nghĩ thông suốt một khắc này bắt đầu, mặt khác tất cả cũng đã không trọng yếu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, thế tục hết thảy, còn có thể ước thúc chúng ta sao? Ta là Hán Hải Đấu La, ngươi là Quang Ám Đấu La. Dù sao vô luận như thế nào, ngươi đều khó có khả năng bỏ rơi ta rồi. Một điểm này là không thể nghi ngờ. Long Giả Nguyệt có chút nói không được nữa, có chút không biết nên nói gì cho phải. Nàng chẳng qua là đột nhiên cảm thấy, tức giận đối với Tang Hâm đã hoàn toàn biến mất rồi, thậm chí còn nhiều hơn một cái phần cảm kích. Nếu như không phải là hôm nay tự mình làm, như thế nào lại nhìn thấy một cái hoàn toàn khác nhau Trần Tân Kiệt. Thế nhưng là, nàng lại phát hiện, đang nghe hắn thổ lộ hết về sau, nàng ngược lại nói không nên lời chính mình việc này nói đến mục đích. Bởi vì nàng tuyệt không muốn lợi dụng một người nhìn có chút đại triệt đại ngộ ra hỏa. Nàng không thể lợi dụng tình cảm của bọn hắn. Nàng thà rằng hắn như trước cố chấp bảo thủ, thậm chí cùng hắn đánh nhau một trận, đánh bạc thắng lợi. Có thể như bây giờ Trần Tân Kiệt, nhưng là nàng có chút không biết làm sao, không biết nên như thế nào đối mặt bộ dạng. Ta đi nha, Long Giả Nguyệt hơi lắc người, thân hình đã tại nghìn mét bên ngoài. Ngươi làm gì thế đây? Trần Tân Kiệt lập tức khẩn trương, vội vàng lách mình đuổi theo. Bọn họ là cùng tầng thứ cường giả, tương đối mà nói, tốc độ của Long Giả Nguyệt càng tốt hơn. Nhưng cũng không có kém quá nhiều. Hàng tháng, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Vậy ngươi nói cho ta biết, ta phải nên làm như thế nào? Trần Tân Kiệt tay phải hư không dẫn dắt, toàn bộ bầu trời đều biến thành úy lam sắc, tựa như thủy triều xuống giống vậy khổng lồ hấp lực tràn ngập tại toàn bộ trong không gian, kéo kéo lại thân hình của Long Giả Nguyệt. Ngươi đi, ta không muốn gặp lại ngươi. Long Giả Nguyệt trở lại, tay phải hư không đánh ra, lập tức, trầm thấp tiếng rồng ngâm làm không trung tựa hồ có trăm ngàn con cự long nổi lên, xé nát triều tịch, nàng muốn trốn vào trong không gian. To lớn vòng xoáy im ắng xuất hiện, bành phái hấp lực làm những cự long quang ảnh kia trở nên vặn vẹo. Trần Tân Kiệt lách mình chặn đường đi của Long Giả Nguyệt lại, hàng tháng, đến cùng như thế nào mới có thể chứng minh tâm của ta? Đã chậm, đã muộn, Long Giả Nguyệt đột nhiên tức giận hướng hắn gầm thét, 100 năm rồi, đã trọn vẹn 100 năm rồi. 100 năm trước ngươi đang làm cái gì? Đã 100 năm rồi, 100 năm sau ta đây, đã tóc bạc ra mồi, sinh mệnh sắp đi đến phần cuối. 100 năm sau hôm nay, ta đã trải qua tâm như cho tàn. Vì cái gì ngay tại lúc này ngươi sẽ nói với ta những thứ này? Ta không muốn cuối cùng sinh mệnh bởi vì ngươi mà thiêu đốt. Ta chán ghét ngươi, Trần Tân Kiệt, ta thật sự thật hối hận tại sao phải nhận thức ngươi, nếu như không có ngươi, ta tựu cũng không thống khổ trăm năm. Nếu như không phải là ngươi, ta đã sớm có hạnh phúc của chính mình. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, này trăm năm hận ý, là ngươi vài câu đại triệt đại ngộ có thể thư giải sao? Ta nói cho ngươi biết, ta mãi mãi cũng sẽ không nguyên tin rằng ngươi. Ngươi làm ngươi chiến thần điện điện chủ đi đi. Long Giả Nguyệt hai con ngươi rưng rưng, tay phải nắm tay đột nhiên chém ra, màu vàng, màu đen, hai cái cự long quang ảnh đồng thời hiện lên sau lưng nàng. Đầu rồng to lớn phát ra rung trời gào thét. Long Giả Nguyệt trước nắm đấm phương ngưng tụ ra một người nhìn rất nhỏ, nhưng so với cửu cấp đỉnh trang hồn đạo pháo đạn càng kinh khủng hơn vòng xoáy. Trần Tân Kiệt nghe lời của nàng, người đã ngốc trệ. Đúng à, 100 năm rồi, 100 năm qua đi, bọn hắn mất đi đồ vật cũng đã quá nhiều, quá nhiều. 100 năm qua đi, rất nhiều chuyện đã không cách nào vãn hồi. Một nụ cười khổ tùy theo hiện lên trên mặt hắn, dưới thân to lớn vòng xoáy biến mất, chỉ có vô số rồng ngâm quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Hắn không có ra tay đi ngăn cản quả đấm của Long Dạ Nguyệt, chẳng qua là nhắm mắt lại, nàng cuối cùng còn không chịu tha thứ ta, hắn không biết mình nên lấy cái gì đi chuộc tội, hắn lúc này, xung động giống như là một người tuổi còn trẻ. Nếu như không chịu tha thứ, vậy dùng tính mạng đến thường trả à nha. Dù sao, không có sự tha thứ của nàng, tánh mạng của chính mình cũng đã mất đi ý nghĩa. Long Dạ Nguyệt vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Tân Kiệt vậy mà không có né tránh, cô ấy là mang theo ánh sáng ám thánh Long khủng bố uy năng tuyệt học hai cực bảo đã đến trước ngực hắn. Ở trong nháy mắt này, nàng nhìn thấy là hắn thư thái khuôn mặt, mang theo mỉm cười thản nhiên, cả người hắn hoàn toàn là buông lỏng trạng thái, mặc cho quả đấm của chính mình đánh vào trên ngực hắn. Long Dạ Nguyệt trong lòng rung mạnh, tất cả ủy khuất lập tức hóa thành hối hận, nàng mạnh mẽ kêu lên một tiếng buồn bực. Tay trái đánh vào hữu quyền của chính mình chi thượng tướng cái kia đánh ra hai cực bảo đánh ra hướng một bên biến hóa, kịch liệt nổ tung quang ám chi lực làm trên bầu trời mặt trời đều ảm đạm rồi hào quang. Hoàn toàn buông tha cho phòng ngự Trần Tân Kiệt, bị ảnh hưởng trực tiếp chấn động bay ra ngoài. Ngươi khốn khiếp, Long Dạ Nguyệt quát to một tiếng, hơi lắc người, dung nhập trong hư không tiêu thất vô tung. Ngồi ở khách sạn mái nhà, nhìn phương xa, nhìn lên bầu trời trong ánh sáng biến hóa, Đường Vũ Lân trong mắt không khỏi toát ra vài phần vẻ lo lắng. Miện hạ, ngài nói, Long lão cùng cái kia biển cắt miện hạ, sẽ không thật sự đánh đứng lên đi. Đa tình đấu la cười ha ha, đương nhiên không biết. Nếu quả như thật đánh nhau, cũng không phải là hiện tại như vậy điểm thanh thế rồi. Đó bất quá là hai tên cực hạn đấu la nói yêu thương phương thức mà thôi, thói quen là tốt rồi. Bất quá, ta chuẩn bị trước tránh một chút, chuyện của Hắc Ám Phượng Hoàng kia ta đã xử lý xong hết rồi. Coi như là Long lão lần này không cách nào đắc thủ, chắc vấn đề không lớn rồi. Đường Vũ Lân nghi hoặc nhìn về phía hắn, đa tình đấu la nhún vai, chỉ có trao đổi. Thánh Linh giáo sẽ tuyên bố đối với lần kia tập kích chịu trách nhiệm, đồng thời còn đã đáp ứng mấy người chúng ta điều kiện, chúng ta thả lại Hắc Ám Phượng Hoàng. Thả, miện hạ, điều kiện gì có thể cùng một vị siêu cấp đấu la so sánh với a? Chúng ta thật vất vả mới, nếu như là hồn phách của Kình Thiên đấu la chứ. Hơn nữa, còn không chỉ là như thế, Tang Hâm Du tự nhiên nói ra, Đường Vũ Lân toàn thân kịch chấn. Thất thanh nói, ngài nói cái gì? Đa tình đấu la nhoẻn miệng cười, nếu không có con này nắm chắc, ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện nói ra quang ám đấu la bí mật sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1249, Đại lục đệ nhất nhân. Đường Vũ Lân trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, vạn vạn không nghĩ đến, hắn vậy mà lại có thủ đoạn như thế. Những thứ này lần trước thay đỉnh cao cường giả quả nhiên đều là không phải tầm thường a. Đa tình đấu la nói, cùng Hắc Ám Phượng Hoàng thời điểm chiến đấu, tâm tình của nàng thì rõ ràng không đúng, cùng năm đó chúng ta biết cái kia nàng đã hoàn toàn thay đổi, tính tình quái đản, từ cùng nàng trong lúc nói chuyện với nhau ta đã đoán nàng là vì lúc trước đối với tình cảm của Vân Minh vì ái sinh hận, tính cách do đó đã xảy ra vặn vẹo. Hơn nữa cũng có thể khẳng định, nàng tham dự hủy diệt Sử Lai Khắc Học Viện trận chiến ấy. Nàng trong lúc vô tình nói ra bản thân bắt đi linh hồn của Vân Minh ở chung với nàng, này cố nhiên là vặn vẹo ý tưởng, nhưng là bị ta chú ý tới. Đường Vũ Lân nói, miện hạ, một người nếu như đã mất đi thân thể, linh hồn thật sự còn có thể sinh tồn sao? Tang Hâm nói, người bình thường đương nhiên không được, nhưng mà, đối với đã đạt tới bán thần tầng thứ cực hạn đấu la mà nói, nhưng lại không phải là không được đấy. Có lẽ ngươi còn chưa không hoàn toàn rõ ràng Vân Minh mạnh bao nhiêu. Đó là bởi vì ngươi không có sinh ra ở chúng ta cái niên đại này. Lại nói tiếp, ngươi ngược lại là có điểm giống năm đó Vân Minh. Khi đó, hắn còn trẻ ở những người bạn cùng lứa tuổi tung hoành vô địch, hơn nữa Sử Lai Khắc Học Viện bối cảnh, hầu như tất cả ưu tú nữ hồn sư, tình nhân trong mộng đều là hắn. Hắn là như vậy còn trẻ phong lưu, cùng rất nhiều nữ tính hồn sư có quan hệ mập mờ, đây cũng là đã tạo thành về sau nợ tình không ngừng nguyên nhân. Ám Phượng đấu la mưa lạnh lai, Thiên Phượng đấu la lãnh giao thủ tỉ muội, liền đều từng sâu có yêu hắn. Thiên Phượng đấu la ngươi đã từng gặp đi, chính là vị truyền linh tháp phó tháp chủ. Đường Vũ Lân chấn động, hắn nhìn thấy Ám Phượng đấu la thời điểm, thấy là đã hóa thành vũ hồn chân thân Hắc Ám Phượng Hoàng nàng, cũng không thấy mặt mũi thật của nàng, lại không nghĩ rằng, vị này lại có thể sẽ là tỉ muội của lãnh giao thủ. Lúc trước tỉ muội các nàng hai người cùng một chỗ thích Vân Minh đối với các nàng chắc có hảo cảm. Nhưng cuối cùng đó là hai người tỉ muội a, cũng là bởi vì Vân Minh, dẫn đến tỷ muội các nàng trên mặt cảm tình xuất hiện vết rách. Nhưng mà ai biết, cuối cùng Vân Minh nhưng là ai đều không có lựa chọn, mà là cùng Thánh Linh Đấu La đi cùng nhau. Thiên Phượng Đấu La ảm đạm rời đi, Ám Phượng Đấu La đã từng náo qua một hồi, nhưng về sau cụ thể như thế nào thì ta không rõ lắm. Từ tình huống hiện tại đến xem, ban đầu Ám Phượng Đấu La hẳn bị thương sâu. Thời điểm đó Vân Minh, cũng đúng là hấp dẫn nữ nhân, hắn có thể trở thành hải thần các các chủ, hoàn toàn là bằng vào tự thân thực lực. 23 tuổi, phong hào đấu la, 26 tuổi siêu cấp đấu la, 31 tuổi, cực hạn đấu la. Hắn cơ hồ là sáng tạo ra kỳ tích, gần như có thể cùng đường môn thủy tổ thiên thủ đấu la đường Tam Miện Hạ, truyền linh tháp người sáng lập, đường môn tiền bối linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo so sánh với. Lúc ấy thì có rất nhiều người đều cho rằng, nếu như không phải là thần giới biến mất, hắn là nhất định có thể đủ bằng vào tự thân tu vi tiến vào thần giới đấy, Vân Minh chính mình cũng cho là như vậy. Nếu như ngươi cẩn thận chú ý tới liền sẽ phát hiện, Vân Minh vẫn luôn là còn trẻ như vậy, mà cùng một đời cực hạn đấu la ở bên trong, cũng không có mấy có thể như hắn như vậy. Ta cùng Tào Đức Chí, là phục dụng một ít băng hỏa lưỡng nghi nhãn thiên tài địa bảo, mới có thể chú nhan. Hắn nhưng hoàn toàn bằng vào tự thân tu vi, dùng trực quan nhất phương thức đến bình định lời nói, đồng dạng là cực hạn đấu la, tứ tự đấu khải sư. Ta tăng thêm Tào Đức Chí, hai cá nhân tài năng miễn cưỡng chế hắn một đường, hay vẫn là cái loại này không cách nào đánh bại hắn một đường. Thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn uy có thể so sánh trong tưởng tượng của ngươi tăng thêm sự kinh khủng, nếu như không phải là Vân Minh dùng sức một mình chống lại tuyệt phần lớn công kích lực, ngươi những cái kia cùng trường căn bản không thể nào chui xuống đất, coi như là dưới mặt đất, cũng đồng dạng sẽ bị nó bạo tạc lực phá hủy. Chính thức phát ra nổi trụ cột vững vàng tác dụng, để lại cho các ngươi cơ hội sinh tồn là hắn. Nếu như không phải là vì các ngươi rồi, dùng tu vi của Vân Minh, thí thần cấp định trang hồn đảo pháo đạn cũng chưa chắc có thể đánh chết hắn. Hơn nữa, từ Ám Phượng Đấu La trong lời nói ta có thể nghe ra, ngày đó tập kích lúc, Thánh Linh giáo một hoàng nhị đế tứ đại thiên vương ở bên trong, nhị đế đều tới, Vân Minh tại đối kháng bọn hắn đồng thời, còn gánh chịu bảo tạc nổ tung uy lực, bằng không mà nói, sử lai khắc có thể sống sót người còn có thể thêm nữa. Đường Vũ Lân đây là nghe lần thứ nhất người giảng thuật có quan hệ với thực lực của Kình Thiên Đấu La Vân Minh. Dùng lực lượng một người vậy mà có thể cùng đa tình, vô tình hai vị cực hạn đấu la chống lại. Có thể nghĩ, Kình Thiên Đấu La khủng bố cỡ nào rồi. Hắn được công nhận lúc ấy đệ nhất nhân, vô luận phương diện nào năng lực, đều là như thế. Dùng hắn tinh thần tu vi, linh hồn bất diệt là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, ta cũng tin tưởng, hắn nhất định có biện pháp, không cho linh hồn của chính mình bị Thánh Linh giáo sử dụng. Nếu như có thể đem linh hồn của hắn đổi thu hồi lại, tuy rằng hắn đã không có thể trở thành Kình Thiên Đấu La rồi, nhưng đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói nhưng như cũ là ý nghĩa phi phàm, ít nhất tâm tình của Thánh Linh Đấu La sẽ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Đường Vũ Lân thở sâu, Thánh Linh giáo đã đáp ứng. Đa tình Đấu La nhẹ gật đầu, không thuận theo hắn đám không đáp ứng, Hắc Ám Phượng Hoàng với tư cách tứ đại thiên vương một trong, đối với Thánh Linh giáo thập phần trọng yếu, dùng thiên phú của nàng là có cơ hội trở thành cực hạn đấu la đấy. Đối với một cái không có bất kỳ chỗ dùng nào linh hồn, hiển nhiên là vì Ám Phượng Đấu La này Mưa Lạnh Lai càng trọng yếu hơn. Hơn nữa, Mưa Lạnh Lai trên người còn có một cái thần khí, cũng là Thánh Linh giáo không có khả năng dứt bỏ. Cho nên, bọn hắn nói lên, là chúng ta muốn đem người cùng vật toàn bộ nguyên vật hoàn trả. Ngài nói rất đúng cái không gian kia loại thần khí sao. Đường Vũ Lân lúc ấy cũng cảm thụ được thời không thần toa uy năng, đây chính là có thể trực tiếp liền khổng lồ xe chuyển vận đều nuốt đi vào cường hãn không gian hệ thần khí A. Tang Hâm mỉm cười gật đầu. Đúng là thời không thần toa kia. Bất quá, trả cho hắn đám cũng không còn đơn giản như vậy. Hiện tại theo chân bọn họ đạt thành hiệp nghị là, chúng ta trước đem Ám Phượng Đấu La trả lại, bọn hắn đối ngoại tuyên bố đối với tập kích chịu trách nhiệm, đồng thời phải bảo đảm trong một năm, không thể đâm kịch chiến tranh giành hình thành. Chỉ cần trong một năm chiến tranh không có phát sinh, chúng ta mới về trả lại bọn họ cái này không gian hệ thần khí. Linh hồn của Vân Minh bọn hắn cũng lúc đó về còn chúng ta. Đường Vũ Lân sững sờ, miện hạ. Linh hồn của Kình Thiên Đấu La trọng yếu a. Mặc dù chỉ là linh hồn, không còn là cực hạn đấu la cấp độ cường giả. Thế nhưng là, Kình Thiên Đấu La đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói tinh thần ý nghĩa biểu tượng thật sự là quá trọng yếu. Đây không phải là dùng bất kỳ vật gì có thể cân nhắc, cho dù là thần khí cũng là như thế. Tang Hâm nghiêm mặt nói, chuyện này ta suy nghĩ tỉ mỉ qua, cũng thương lượng với Thánh Linh Đấu La rồi. Làm như vậy thích hợp nhất, tuy rằng linh hồn của Vân Minh muốn trễ một chút trở về, nhưng mà cái này loại không gian thần khí đối với ngươi trước chuyến này đi hai đại đế quốc trọng yếu phi thường, đã có nó, mới có thể thật sự làm được tiến khả công, thối khả thủ. Linh hồn của Vân Minh, xảy ra chuyện gì vậy? Ngay vào lúc này, Hơi kinh ngạc thanh âm vang lên, hào quang lóe lên, quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt cũng đã xuất hiện ở bên cạnh hai người. Nàng đã lại khôi phục cái kia tuổi già sức yếu bộ dáng, từ trên mặt ngoài, cũng nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì biến hóa. Đột nhiên chứng kiến đến của nàng, nét mặt của Tang Hâm lập tức động lại, tăng hắng một cái, Long lão. Hừ, Long Dạ Nguyệt trong tay Long đầu quải trượng tại nguyên chỗ một trận, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Tang Hâm. Tang Hâm có chút bất đắc dĩ nói, ta đây cũng là bất đắc dĩ, nhiều nòng tè hạ. Hơn nữa, là nên để cho Trần Tân Kiệt biết ngài còn sống tin tức. Bằng không, tương lai sự hiện hữu của hắn, đối với chúng ta tránh cho trận chiến tranh này là vấn đề khó khăn lớn nhất. Long Dạ Nguyệt không nói lời nào, chẳng qua là lạnh lùng nhìn hắn. Nét mặt của Tang Hâm có chút cứng ngắc, cái kia, Long lão, người xem, ta còn phải xử lý cùng Thánh Linh giáo trao đổi chuyện tình, quay đầu lại chúng ta lại tán gẫu. Nói xong, hắn hơi lắc người, hóa thành một đạo quang mang liền biến mất. Long Dạ Nguyệt cuối cùng không có đi truy kích, nhìn xem Tang Hâm rời đi, trên thân nàng tản ra phẫn nộ khí tức cũng tiêu tán theo thêm vài phần. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh có chút mất tự nhiên Đường Vũ Lân. Long lão, Đường Vũ Lân không dám hỏi, từ trên biểu tình của Long Dạ Nguyệt, hắn cũng nhìn không ra vị này cùng Hán Hải đấu la kia nói chuyện với nhau tình huống như thế nào. Long Dạ Nguyệt thản nhiên nói, ta quay về đường môn rồi. Ngươi về sau đi tìm Trần Tân Kiệt, liền nói ngươi là đệ tử của ta, tưởng muốn hắn làm cái gì, trực tiếp nói với hắn. Nếu như hắn muốn hỏi ta ở địa phương nào, ngươi nói cho hắn biết, trừ phi Sử Lai Khắc xây dựng lại, nếu không, ta không bao giờ thấy hắn. Nói xong câu đó, nàng hơi lắc người, cũng vô ảnh vô tung biến mất. Đường Vũ Lân một câu cũng không kịp nói, nay Thiên Thính Tang Hâm lại nói có quan hệ với tình cảm của Kình Thiên Đấu La gút mắc, hắn quả thực là cảm thấy, lần trước thay cũng có lão một đời khó xử a. Trong đầu lần nữa hiện ra Cổ Nguyệt Na tịnh ảnh, theo bản năng cầm trên cổ sợi dây chuyền. Cổ Nguyệt, chúng ta nhất định sẽ không như các tiền bối như vậy, yêu nhau lại không thể ở chung với nhau, đúng hay không? Ngươi khó xử cũng là bởi vì truyền linh tháp sao? Cuối cùng hay là bởi vì ta không đủ cường đại a? Ta sẽ cố gắng, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức sắp trở thành phong hào đấu la, sau đó đi tìm ngươi. Đúng lúc này, không khí chung quanh đột nhiên buộc chặt, quang ảnh lóe lên, ưu tư rõ ràng có chút không bình thường Hán Hải đấu la Trần Tân Kiệt trống rỗng xuất hiện, làm hắn nhìn thấy Đường Vũ Lân thời điểm không khỏi sững sờ, một chút liền tóm lấy cánh tay của Đường Vũ Lân. Ngươi có thấy hay không nàng? Khí tức của Long Dạ Nguyệt để lại đây, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất tìm đã tới, nhưng như cũ không nhìn thấy thân ảnh của nàng, có thể nào không nóng nảy? Đường Vũ Lân gật gật đầu, nàng đi nơi nào? Trần Tân Kiệt thở hổn hển hỏi. Long Dạ Nguyệt không biết dùng cái gì mật pháp, hắn đã cảm giác không thấy sự tồn tại của nàng. Đường Vũ Lân nói, ta là đệ tử của Long lão, nàng lão nhân ra lại để cho ta nói cho ngài biết, có yêu cầu gì cũng có thể nói với ngài, sau đó còn nói. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, có chút không xác định đối mặt ưu tư như thế không ổn định Hán Hải đấu la, có muốn hay không đem Long lão nửa câu sau nói ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1250, dù là chỉ có một thiên. Còn nói cái gì, ngươi ngược lại là nói mau a. Hán Hải đấu la dùng sức lắc lư một cái bờ vai của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nói, Long lão nói, trừ phi Sử Lai Khắc xây dựng lại, nếu không, nàng sẽ không lại gặp ngài. Sử Lai Khắc xây dựng lại, Đường Vũ Lân dự đoán trong nổi giận chưa từng xuất hiện, nhìn qua, Hán Hải đấu la ngược lại có vẻ hơi hoảng hốt, theo bản năng buông lỏng ra nắm chắc cánh tay của Đường Vũ Lân, trên mặt Trần Tân Kiệt tràn đầy đắng chát. Sử Lai Khắc xây dựng lại, nói dễ vậy sao, ta nguyện ý giúp ngươi, thế nhưng là, vì cái gì không thể ở chung với ta, chúng ta cùng một chỗ cố gắng chứ. Hàng tháng, tánh mạng của chúng ta đã càng lúc càng ngắn, ngươi thật không chịu nhiều cho ta một ít thời gian sao? Ở trong nháy mắt này, Đường Vũ Lân rõ ràng từ trên người vị này cảm nhận được vài phần thê lương mùi vị. Đường Vũ Lân nghe vị này tiếng lòng, không có dám mở miệng. Chẳng qua là trong nội tâm tràn đầy cảm giác quái dị, tại mặt đối với chính mình lúc, Trần Tân Kiệt là bực nào cố chấp cùng cường thế. Thế nhưng là, đối mặt tình yêu, hắn cũng như trước tỏ ra bàng hoàng, tựa hồ cùng mình cũng không có gì không giống vậy. Ngươi là Sử Lai Khắc học viện xuất thân, Trần Tân Kiệt thu liễm ưu tư, cuối cùng, hắn thất thố cũng chỉ có thể là tại trước mặt Long Dạ Nguyệt. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nếu như Long lão đã từng nói để cho chính mình có thể tìm hắn, mà nhìn qua, vị Hán Hải đấu la này hẳn cũng có chút bất đồng. Hai mắt híp lại, Trần Tân Kiệt từ trên xuống dưới đánh giá Đường Vũ Lân vài lần, mục đích của các ngươi là không hy vọng chiến tranh phát sinh, đúng không? Đường Vũ Lân lần nữa gật đầu, Trần Tân Kiệt ngửa đầu nhìn lên trời, than thở một tiếng, ta hiểu rồi. Có lẽ, chỉ có dùng hành động thực tế để cho ngươi chứng kiến, ngươi mới có thể dần dần tha thứ ta đi. Ngươi thay ta nói cho nàng biết, Ta tối đa còn có 10 năm sinh mệnh, ta sẽ dùng tương lai mỗi một ngày, đi giúp nàng hết cố tình nguyện, truyền tin của ta dãy số ngươi có, cùng ta giữ liên lạc. Ta chỉ là hy vọng, dù là tại ta sắp đi đến sinh mệnh cuối thời điểm, nàng có thể để lại cho ta một ngày thời gian, ta cũng thỏa mãn rồi. Ta không biết khi đó Sử Lai Khắc Học Viện có thể hay không xây dựng lại thành công, nhưng ta chỉ muốn thỉnh cầu nàng, dù là cho ta một ngày toàn tâm toàn ý đi yêu thời gian của nàng. Nói xong câu đó, thân thể của Trần Tân Kiệt đột nhiên hóa thành một từng vòng nước sóng ánh sáng chóng mặt, sau đó cứ như vậy trong không khí tiêu tán vô ảnh vô tung. Dù là chỉ có một thiên, Đường Vũ Lân bị lời của hắn rung động, này là như thế nào tình yêu a? Trăm niên lịch lâu gì mới? Hắn đột nhiên cảm thấy Long Lão có chút nhẫn tâm, nhưng rất nhanh thì gạt ra ý nghĩ này, cuối cùng, hắn cũng không thật sự rõ ràng hai vị cực hạn đấu la ở giữa cuối cùng xảy ra chuyện gì. Hiệu quả tựa hồ không tệ a. Tăng Hâm không biết lúc nào xuất hiện ở Đường Vũ Lân sau lưng. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ trở lại nhìn về phía hắn, kẹp ở ba vị cực hạn đấu la ở giữa cảm giác thực không thể nào dễ chịu a. Miện hạ, xem ra, kế tiếp cũng không cần chúng ta làm cái gì chứ. Đường Vũ Lân nói ra, ừ, ngươi và đồng bạn chuẩn bị rời bến là được rồi. Những thứ khác, liền không cần ngươi suy xét nhiều. Sau một ngày, Thánh Linh Giáo đột nhiên nắm trong tay liên bang một nhà hồn đạo đài truyền hình, tuyên bố đối với Đông Hải hạm đội tập kích sự kiện chịu trách nhiệm, trong lúc nhất thời, truyền thông ở giữa nhấc lên sóng to gió lớn. Các phái mượn cơ hội phát động dư luận thế công, bất an trong như thế nào như ngoại. Thánh Linh Giáo uy hiếp cực lớn, đã đến cấp bách ở trước mắt trình độ. Đốc thúc liên bang hội nghị sớm ngày định ra pháp lệnh, đối với Thánh Linh Giáo tiến hành vây quét. Cho dù trên sự thực, dùng Thánh Linh Giáo bí ẩn, tưởng muốn vây quét nói dễ vậy sao, nhưng ít ra tại dạng này có thể ở trên trình độ nhất định chuyển di chú ý lực. Dân chúng ánh mắt cũng từ đối với chiến tranh ủng hộ biến thành đối với Thánh Linh Giáo lo lắng. Dư luận phương hướng thay đổi, quân đội đã bị nhất định được trùng kích. Các phái hướng ưng phái khởi xướng liên hoàn thế công, châm chọc ưng phái không cách nào đối nội chống lại Thánh Linh Giáo, một khi quân đội viễn chinh, Thánh Linh Giáo thừa cơ tại liên bang nội bộ phá hư nên như thế nào tự xử. Các phái loại này luận điệu có thể nói là đường cong cứu quốc, không tiếp tục phản đối với chiến tranh, chẳng qua là nói cho dân chúng. Tại liên bang nội bộ ẩn giấu Thánh Linh Giáo là đáng sợ cỡ nào. Trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng mãnh liệt, các phái lần này rốt cuộc tạm thời chiếm thượng phong. Liên bang thượng tướng, Hải thần quân đoàn trưởng, Chiến thần điện điện chủ, Hán Hải đấu La Trần Tân Kiệt công khai tuyên bố đối với Thánh Linh Giáo tuyên chiến. Hơn nữa dùng Thiên Hải thành làm khởi điểm, bắt đầu phạm vi lớn quét sạch Thánh Linh Giáo. Ngắn hạn chiến tranh dưới loại tình huống này hiển nhiên là không thể nào đã xảy ra. Mà cũng vừa lúc đó, ngay tại Đông Hải mặt biển trở xuống, một chiếc hình thể khổng lồ, tựa như phóng đại bản cự kình tàu ngầm, lặng yên không tiếng động hướng về phương xa tới lui tuần tra mà đi. Đường Vũ Lân ngồi xếp bằng ở chính mình trong khoang minh tưởng. Tại mới vừa nhìn thấy chiếc này đỗ đang bí mật trong cảng tàu ngầm lúc, cả người hắn đều sợ ngây người. Hắn tuy rằng đã biết Đường Môn ẩn núp thực lực mạnh mẽ đến mức nào, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ cường đại đến cầm giữ có cái chủng này chiến tranh cấp bậc nhân vật khủng bố. Liên bang chính phủ bây giờ đang ở tàu ngầm nghiên cứu bên trên, cũng bất quá là vừa mới vừa bước mà thôi, liên bang hạm đội cũng không có chân chính tàu ngầm tạo đội hình tồn tại, chẳng qua là có một chút thí nghiệm tính tàu ngầm tại đi lính. Mà Đường Môn, nhưng có được lấy một chiếc to lớn như vậy tàu ngầm. Tàu ngầm dài 360 mét, hình thái tựa như cự kình, chỗ rộng nhất chừng 78 mét, chỗ cao nhất 62 mét. Đủ để dung nạp 5.000 người ở trên tác chiến, có chuyên môn khoang cơ giáp, hồn đạo pháo đạn thương. Khu vực phân bố rõ ràng. Dựa theo đa tình đấu la từng nói, chiếc này dùng thiên thủ đấu la cùng linh băng đấu la đặt tên nghìn linh số tàu ngầm, có được lấy liên bang không có tối tân khoa kỹ, tốc độ đi nếu so với liên bang tàu ngầm nhanh 1/3. Đồng thời cũng nếu so với liên bang tàu ngầm lớn, sử dụng là tân tiến nhất hồn đạo pháp trận hàng ngũ khu động, ở trong biển khơi, có thể bằng vào đối với thủy nguyên tố hấp thu chuyển hóa đến cung cấp đầy đủ hàng sức hành động. Chỉ cần thường cách một đoạn thời gian, từ 100 vị ngũ hoàn trở lên hồn sư đối với hồn đạo pháp trận tiến hành thúc dục cùng thanh lý tạp chất, trên lý luận có thể một mực hàng đi xuống đi. Phân phối 36 cái đạn đạo phát xạ khẩu, có thể phóng ra tất cả cửu cấp trở xuống định trang hồn đạo pháo đạn. Hơn nữa có được đặc biệt nhằm vào dưới nước tác chiến hồn đạo pháo đạn. Dựa theo quân đội liên bang bây giờ chống tàu ngầm năng lực, đối với nó căn bản không thể làm gì. Nó có thể ở dưới nước 3.000 mét tiến hành trường cự cách vận chuyển. Chứng kiến chiếc tàu lặn này, Đường Vũ Lân mới thật sự hiểu Đường Môn trình độ khoa học kỹ thuật đạt đến như thế nào trình độ. Có được như vậy một chiếc tàu ngầm tồn tại, mới là Đường Môn chân chính lực lượng, để cho bọn hắn có thể có được tiến về trước đấu linh, tinh la hai nước lực lượng. Còn không sợ bị phát hiện, Đường Vũ Lân bọn hắn khi tiến vào tàu ngầm thời điểm, là thông qua mà kế tiếp bí mật thông đạo tiến vào. Chiếc tàu lặn này bản thân liền là đỗ ở trong biển sâu, thông qua đặc thù thông đạo cùng lục mà đi Hạ Tương Liên, tiến hành tiếp tế. Liên bang hải quân dưới nước dò xét trang bị bạc nhược yếu kém, căn bản là không phát hiện được sự hiện hữu của nó. Rốt cuộc xuất phát, nghìn linh số chui vào trong biển sâu, dần dần rời xa Đấu La Đại Lục. Này tuy rằng đã không phải là Đường Vũ Lân lần thứ nhất ly khai Đấu La Đại Lục rồi, nhưng lần này cảm giác nhưng hoàn toàn khác biệt. Trước đó lần thứ nhất tiến về trước Tinh La Đế Quốc, chẳng qua là đi sứ mục đích. Hơn nữa thời điểm đó hắn, chẳng qua là một tên đệ tử mà thôi, trên người cũng không có quá nhiều trách nhiệm, hơn nữa là tham dự mà thôi. Cho dù lần kia gặp được Long Cốc về sau, hắn ở đây Tinh La Đại Lục trọn vẹn dừng lại mấy năm dài. Nhưng từ sâu thẳm trong nội tâm, ít nhất khi đó hắn còn là hoàn toàn thuộc về Đấu La Đại Lục đấy. Mà bây giờ hắn sợ tác chuyện tình, từ Đấu La Liên bang góc độ để cân nhắc lời nói, thậm chí có thể dùng tư định để hình dung, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đã đứng ở liên bang mặt đối lập. Mặc dù hắn không thẹn với lương tâm, có thể loại cảm giác này cùng lần trước lại có thể nào giống nhau chứ. Nắm chắc hết thảy thời gian tu luyện, chính là Đường Vũ Lân bây giờ có thể làm một chuyện. Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Già Huy vẫn ở chỗ cũ toàn lực trợ giúp mọi người chế tác tam tự đấu khải, tranh thủ tại đến Đấu Linh Đế Quốc lúc trước, nhiều chế tạo ra vài món đấu khải tới. Tao ngộ Hắc Ám Linh đang cho Đường Vũ Lân gõ cảnh báo, dùng thực lực của bọn hắn bây giờ, đối mặt những cường giả chân chính kia như cũ là lực chỗ không bổ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1251, màu sắc sặc sỡ kêu gọi. Lần này ly khai, không muốn biết bao lâu mới có thể trở về. Đường Vũ Lân không tự chủ liền nghĩ tới Cổ Nguyệt Na. Nàng còn biết được đến Thiên Hải Thành sao? Thế nhưng là, tại Thiên Hải Thành nàng cũng tìm không thấy chính mình rồi. Lúc này chính mình, tại dưới biển sâu, không biết nàng có phải hay không còn có thể thông qua Ngân Long Lân sợi dây truyền cảm ứng được sự hiện hữu của chính mình. Đường Vũ Lân theo bản năng sờ lên trên cổ mình treo Ngân Long Lân, trong lòng một mảnh ôn hòa. Chờ ta trở lại, mang theo ba mụ mụ đồng thời trở về. Khi đó, đáp án chắc cũng sẽ mở ra đi. Ngươi nên sẽ nói cho ta biết, ngươi cùng Na Nhi ở giữa, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đem cha cha, mẹ mẹ đón về, chúng ta thì có hoàn chỉnh nhà, làm vợ của ta, chúng ta người một nhà đoàn tụ chung một chỗ. Còn có cái gì so với cái này càng khiến người ta chuyện vui sướng chứ? Nghĩ tới đây, trong lòng Đường Vũ Lân liền tràn đầy động lực. Dần dần tiến vào minh tưởng trong trạng thái. Vũ Lân, Vũ Lân, Vũ Lân. Không biết bao lâu trôi qua, nhẹ nhàng tiếng kêu khi hắn chỗ sâu trong óc vang lên, đem đắm chìm ở trong suy nghĩ Đường Vũ Lân tỉnh lại. Mở ra hai con ngươi, lại cũng không là quen thuộc từ minh tưởng trong trạng thái tỉnh lại, Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, chính mình lại tiến vào cái kia thế giới màu vàng óng bên trong. Lần trước lão Đường Tô sau khi tỉnh lại, bởi vì cảm ứng được chính mình Hán Hải Càn Khôn Thủy Tinh kia tồn tại, rất nhanh lại tiến nhập ngủ say, không biết là cái gì nguyên nhân. Từ đó về sau, hắn liền thường xuyên có thể ở trong suy nghĩ cảm nhận được một loại đến từ cực kỳ xa địa phương kêu gọi. Nhưng mỗi một lần, nhưng cũng không phải rõ ràng như vậy. Nhưng hắn cũng chưa từng có lại đi tới nơi này cái thuộc về của lão Đường thế giới màu vàng bên trong. Lại một lần lại tới đây, trong lòng hắn chỉ có kinh hỉ. Chẳng lẽ nói, lão Đường lại tỉnh lại sao? Nhưng mà, lúc này đây lão Đường cũng chưa từng xuất hiện, chẳng qua là cái kia kêu gọi thanh âm không ngừng từ bốn phương tám hướng vang lên, thanh âm tựa hồ là thuộc về của lão Đường, có thể giống như lại cùng trước kia lão Đường có cái gì không giống vậy. Lão Đường, là ngươi sao? Ngươi đang ở đâu? Đường Vũ Lân nhìn xem bốn phía, hô hoán tên của lão Đường. Lão Đường vẫn không có xuất hiện, nhưng ngay vào lúc này, Đường Vũ Lân thấy được quen thuộc đồ vật. Hắn mai Hán Hải Càn Khôn Thủy Tinh kia phóng đại rất nhiều lần, xuất hiện ở phía trước, kim sắc quang mang mờ đi vài phần, mà Hán Hải Càn Khôn Thủy Tinh kia nhưng trở nên càng thêm sáng. Nó cứ như vậy trôi lơ lửng ở nơi đó, xem ra cùng Đường Vũ Lân thân cao không kém bao nhiêu, Thủy Tinh đỉnh, một vệt kim quang bắn về phía không trung, nhìn không tới phần cuối. Hán Hải Càn Khôn Thủy Tinh mặt ngoài, thì là tản mát ra ngoài lấy vầng sáng nhàn nhạt. Đây là, Đường Vũ Lân theo bản năng vươn tay, phủ tại Hán Hải Càn Khôn Thủy Tinh kia phía trên. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hết thảy chung quanh đột nhiên trở nên kỳ quái đứng lên, lại dường như xuất hiện một cái đường hầm to lớn, từ trong thông đạo kia, truyền đến vô cùng cường đại cực lớn hấp lực, hấp sát thân thể của hắn, đi xa. Trời đất quay cuồng cảm giác làm Đường Vũ Lân cảm thấy từng đợt phiền ác, phảng phất có cảm giác muốn nôn mửa tựa như. Dùng hắn thân thể tố chất, trước kia có thể là tới nay cũng chưa từng có cảm thụ như vậy a. Hắn tưởng muốn giấy giụa, thoát ly loại cảm giác này, nhưng một chút khí lực cũng không dùng tới. Vũ Lân, Vũ Lân, con của ta. Tiếng kêu trở nên càng ngày càng rõ ràng, Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, cái kia không hề là một kêu gọi thanh âm, ngoại trừ nguyên bản cùng loại với thanh âm của lão Đường ra, tựa hồ còn có một cái khác giọng nữ. Các ngươi là ai? Đường Vũ Lân tưởng muốn la lên, nhưng lại một chút thanh âm đều không thể phát ra. Ở đằng kia màu sắc sặc sỡ trong thế giới, hắn dường như mơ hồ thấy được một cái mây trắng mờ ảo thế giới, trong thế giới kia, cũng đồng dạng có núi non sông suối, tràn đầy nồng đậm đến thực chất sinh mệnh khí tức, so với sinh mệnh chi chủng còn muốn thuần túy sinh mệnh năng lượng. Lại dường như thấy được một tòa cung điện to lớn, ở đằng kia trước cung điện phương, đứng đấy một nam một nữ, kia nam nhân có mái tóc dài màu xanh lam, rối tung ở sau ót. Tiếng kêu chính là từ trong miệng bọn họ truyền tới, thế nhưng là Đường Vũ Lân nhưng thấy không rõ dáng vẻ của bọn hắn, chẳng qua là mơ hồ có thể chứng kiến cái kia ánh mắt của nam nhân, đó là một đôi vô cùng trong suốt, dường như có thể chiếu rọi hết thảy đôi mắt. Tại đôi mắt của hắn ở chỗ sâu trong, Đường Vũ Lân thấy được chính mình. Óc đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt đau đớn. Hết thảy chung quanh cũng theo đó nhao nhao nghiền nát, biến mất. A, kêu thầm một tiếng, Đường Vũ Lân lần nữa thấy rõ chung quanh thời điểm, phát hiện mình đã về tới khi trước thế giới màu vàng bên trong. Mà lão Đường, liền ở bên cạnh hắn. Đường Vũ Lân miệng lớn, miệng to thở hổn hển, mãnh liệt cảm giác suy yếu làm hắn phảng phất có loại muốn tinh thần tan vỡ giống vậy cảm giác. Lão Đường đưa tay đặt tại trên đầu của hắn, từng vòng màu vàng nhạt vầng sáng lưu chuyển, quanh quẩn khi hắn đầu chung quanh. Để cho hắn cảm nhận được từng trận mát lạnh, tùy theo cũng liền thư thái rất nhiều. Xảy ra chuyện gì vậy? Lão Đường, đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Đường Vũ Lân có chút thở hổn hển hướng bên người Lão Đường hỏi. Lão Đường trên mặt mỉm cười nhìn hắn, đây là tới từ phương xa kêu gọi. Ta cuối cùng hoàn thành rồi cùng bọn họ liên hệ. Cho dù, ta cũng không biết tại sao mình muốn làm như thế, càng không biết liên lạc là địa phương nào, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết là, này với ngươi mà nói hẳn trọng yếu phi thường. Đường Vũ Lân không hiểu ra sao, ta không rõ ngươi đang nói cái gì à. Lão Đường nói, đơn giản mà nói, tại cảm nhận được ngươi dung hợp Hán Hải Càn Khôn Cháo về sau, trong đầu của ta tự động xuất hiện gần cùng phương xa liên lạc cảm giác. Dùng Hán Hải Càn Khôn Cháo làm môi giới tiến hành đối với phương xa liên hệ. Ta chỉ biết là đây là sứ mạng của ta, điều này rất trọng yếu, cũng là ở lại ta sâu trong trí nhớ một chuyện trọng yếu nhất. Sau đó ta mà bắt đầu thử nghiệm cùng phương xa tiến hành liên hệ, cuối cùng hoàn thành rồi cơ bản nhất liên hệ. Sau đó liền dẫn ngươi đến nơi này, bởi vì, chẳng qua là lực lượng của ta, thì không cách nào hết thành toàn bộ phận liên lạc, chỉ có ngươi khí tức, mới có thể làm được một điểm này. Đường Vũ Lân trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, ta vẫn không hiểu. Lão Đường nhún vai, ta cũng không hiểu, chỉ có chờ ngươi chính thức có thể cùng bên kia hoàn thành liên hệ, có thể cùng bọn họ sau khi trao đổi, mới có hiểu khả năng đi. Về phần hiện tại, ngươi cũng không cần hiểu quá nhiều. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ngươi càng nói ta càng hồ đồ. Cái này đối với ta rất trọng yếu sao? Lão Đường chăm chú gật gật đầu, hẳn là vô cùng trọng yếu mới đúng. Về phần tại sao, ta hiện tại còn không biết, nhưng ngươi nhất định muốn liên lạc với trên cái kia địa phương xa xôi. Mà điều này cần đấy, là ngươi bản thân đủ cường đại. Bởi vì mối liên hệ này hẳn là vượt qua tinh cầu, hơn nữa cực kỳ xa xôi, mặc dù đối phương bên kia hẳn là gánh chịu tuyệt đại bộ phận tiêu hao, có thể ngươi cũng cần đủ mạnh đại tài năng cùng đối phương tín hiệu liên hệ với nhau. Đơn giản mà nói, thân thể của ngươi năng lực cùng tinh thần lực còn cần tăng lên trên diện rộng mới được. Đường Vũ Lân nghi ngờ nói, ta đây muốn tới trình độ nào, mới có thể hoàn thành lời ngươi nói liên hệ. Lần này đến phiên Lão Đường cười khổ, ta vẫn còn không biết rõ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết là, tu vi hiện tại của ngươi, chỉ có thể là hoàn thành mới vừa ngươi chỗ đã thấy loại cơ sở này liên hệ, để cho ngươi cùng đối phương đều cảm ứng được với nhau. Sau đó thực lực của ngươi mỗi tăng lên một phần, phần này liên hệ liền sẽ trở nên càng rõ ràng một ít. Ta đề nghị, chờ ngươi Kim Long Vương phong ấn đột phá đệ thập nhị tầng về sau có thể lần nữa thử nghiệm. Hoặc là tinh thần lĩnh vực thành hình loại này bay vọt về chất cũng có thể. Khi đó, có lẽ ngươi sẽ biết tại sao phải tiến hành như vậy liên lạc rồi, cũng có thể biết đối phương đến tột cùng là ai. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, vậy được rồi. Ngươi đã nói rất trọng yếu, sau này nếm thử nữa là được. Bất quá, mới vừa cái loại cảm giác này, thật là không thế nào thoải mái. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong mắt hắn nhưng lộ ra như nghĩ tới cái gì. Không biết vì cái gì, nghe được trước tiếng kêu, hắn có gan khó chịu không nói ra được, giống như là trong cổ họng ngạnh ở cái gì tựa như. Cái loại cảm giác này, khó nói lên lời lại thiết thực tồn tại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1252, Bạch Vân Thiên Tái. Cuối cùng là một loại cảm giác gì chứ? Ở đằng kia địa phương xa xôi, một nam một nữ kia đến tột cùng là ai? Lão Đường nói, được rồi, hiện tại ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều rồi. Thiên phu sở chỉ của ngươi đã luyện thành, Tiếp đó, ta nên dạy ngươi chiêu thứ hai thương pháp rồi. À, Đường Vũ Lân nhãn tình sáng lên, chiêu thứ hai, là cái gì? Có thể nói, là Thiên Phu Sở chỉ dẫn dắt hắn nhập môn, đúng là có cái này thương pháp, mới có hắn đối với Hoàng Kim Long thương thuần thục sử dụng, mới có về sau tự nghĩ ra vương giả chi lộ cùng được ăn cả ngã về không hai đại thần ký. Càng là tu luyện, càng là có thể cảm nhận được Thiên Phu Sở chỉ cường đại uy năng, còn có chiêu thứ hai. Cái kia sẽ như thế nào cường đại thương pháp chứ? Trong lòng Đường Vũ Lân tràn đầy chờ mong, lão Đường trong tay hào quang lóe lên, huyễn hóa ra một thanh Hoàng Kim Long thương bộ dáng trường thương, trầm giọng nói, Thiên Phu Sở chỉ, chẳng qua là thương pháp trụ cột, là để cho ngươi đối với thương pháp thuần thục hữu ích, thiết thực. Còn chân chính thương pháp, là ngươi bản thân có tinh khí thần cùng súng kết hợp hoàn mỹ. Gây nên thương ý, thương hồn, súng thần, chỉ chính là chỗ này ba điểm. Mà trên thực tế, thực chính là muốn đạt tới thương pháp đỉnh phong, ngươi cần phải làm, không chỉ là nắm giữ một loại trong đó, mà là muốn đem ba loại kết hợp hoàn mỹ. Tâm tình của ngươi, ý niệm của ngươi, ngươi hết thảy tất cả, đều muốn dung nhập vào trong thương pháp, như vậy thương pháp, như lĩnh vực, như ý cảnh, đây mới thật sự là súng. Ngươi có thể thông qua Thiên Phu Sở chỉ, tự nghĩ ra vương giả chi lộ cùng được ăn cả ngã về không, ngươi tự nghĩ ra hai thức thương pháp, đều là cùng ngươi bản thân ý niệm kết hợp thành quả. Sơ bộ đã tìm được thương của chính mình đường, này rất tốt. Đây cũng là ta có thể tiếp tục truyền thụ cho ngươi thương pháp trụ cột. Kế tiếp ta muốn dạy ngươi một chiêu này thương pháp, cần thời gian dài hơn lĩnh ngộ, không phải là khổ luyện có thể hoàn thành. Có lẽ, chỉ có đốn ngộ, mới có thể chân chính truyền thừa. Chú ý cảm thụ, vừa nói, lão Đường trong tay Hoàng Kim Long thương chậm rãi nâng lên, hắn khí thế của cả người cũng tùy chi phát sinh lấy biến hóa. Tại dưới ánh mắt chăm chú của Đường Vũ Lân, lão Đường dường như trở nên hư vô, trong tay Hoàng Kim Long thương tựa hồ cũng ở trong nháy mắt này biến mất. Một loại khó nói lên lời linh hoạt kỳ ảo, mờ mịt cảm giác tùy theo truyền đến. Lúc trước chạm đến Hãn Hải Càn Khôn Thủy Tinh, Đường Vũ Lân đã từng cảm thụ qua cái loại này kỳ quái lại một lần xuất hiện. Hết thảy chung quanh hiện lên, hóa thành nhàn nhạt quang vụ tràn ngập, ở đằng kia trong màn sương lấp lóa, tựa hồ mỗi một điểm rất nhỏ, đều có được thuộc về chuyện xưa của chính mình, có cùng với chính mình thời không. Linh hoạt kỳ ảo chấn động, trong chốc lát, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình dường như đã trải qua quyển kinh nghìn năm, không có thống khổ, cũng không có cảm nhận được súng tồn tại, tự hồ chỉ là có thời gian dòng nước chảy. Này là, sau đó hắn liền phát hiện, thân thể của chính mình bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên năm này nhẹ cường tráng chính mình, bắt đầu trở nên càng cường tráng hơn, sau đó dần dần già yếu, tóc bạc ra mồi, cuối cùng, hóa thành cốt cách, hóa thành bụi bặm. Bao phủ tại cái kia dài dòng buồn chán bên trong dòng sông thời gian, tan biến không còn dấu tích. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ, có thể càng như vậy, hắn càng có thể cảm nhận được sợ hãi. Hắn thậm chí căn bản không biết xảy ra chuyện gì, càng không biết ở trong quá trình này, chính mình thừa bị cái gì. Bụi bặm gặp lại, quang ảnh tái hiện, hắn êm đẹp đứng ở nơi đó, lão Đường cũng như trước tại trước mặt hắn, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. Này là, Đường Vũ Lân nhìn xem lão Đường, trong lòng tràn đầy rung động. Mặc dù hắn căn bản cũng không có nhìn rõ ràng mới vừa lão Đường một chiêu kia, thương pháp, đến tột cùng là như thế nào sử dụng. Nhưng cái loại cảm giác này đích thực là như thế rõ ràng, ngay lập tức nghìn năm, thân thể tan vỡ. Nói một chút cảm thụ của ngươi, lão Đường không có nói thuật, ngược lại là hướng Đường Vũ Lân phát ra hỏi thăm. Đường Vũ Lân không chút lựa chọn mở miệng nói, được. Hắn có chút bận tâm sẽ đã quên trước cảm giác, ước gì lập tức nói ngay, mời lão Đường chỉ ra chỗ sai. Thời gian, mới vừa thương pháp hẳn là thời gian thương. Tại trong thương pháp, tràn đầy đối với thời gian biến đổi ảo diệu. Ta mặc dù không biết ngài là như thế nào sử dụng, nhưng trong nháy mắt kia, phảng phất đã trải qua nghìn. Nhiều năm, thời gian nghìn năm, nhân thể không thể thừa nhận, cho nên dẫn đến thân thể của ta trực tiếp tan vỡ. Hoàn toàn là bị thời gian chỗ hủy diệt. Một thương này huyền bí, là khống chế thời gian, đúng không? Đúng, cũng không đúng. Chỉ có những thứ này sao? Lão Đường hỏi, biểu cảm của hắn bình tĩnh, từ nhìn bề ngoài không xuất ra quá nhiều biến hóa. Có đúng hay không? Đường Vũ Lân hơi nhíu mày. Trong lúc đó, hắn hồi tưởng đến lão Đường đang thi triển một phát này lúc trước nói hết thảy, trong đầu linh quang nhất thiểm, bật thốt lên, vậy không phải chân chính thời gian biến hóa, mà là người bản thân trong tư tưởng thời gian biến hóa, đúng không? Nói cách khác, thời gian bản thân không có đổi, bởi vì tinh thần của ta đã bị trùng kích, cho là mình đã qua nghìn năm, cho nên, tâm của ta cũng đã vượt qua nghìn năm, tầng diện tinh thần công kích, trực tiếp để cho chính ta để cho chính mình hỏng mất. Mà trên thực tế, ta cũng không có trải qua nghìn năm xa xưa như vậy. Đúng không, lão Đường có chút kinh ngạc nhìn hắn, hài lòng gật đầu một cái, ngươi quả nhiên là thiên phú dị bẩm, nói đến đi một tí yếu điểm, không tệ, Đây chính là ảo diệu trong đó một trong. Nhưng trong sự thực, còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Mà ngươi mới vừa cảm nhận được, cũng là bản đầy đủ thương pháp. Tưởng muốn phát huy ra mới vừa ta thi triển uy năng, trừ phi ngươi chính thức thành thần, nếu không, là không đến được tầng thứ này. Một thương này trụ cột, là bán thần, cần ngươi tinh thần tu vi đạt tới tư duy thực thể hóa mới có thể chính thức phát huy ra uy năng của nó. Bán thần thương pháp, Đường Vũ Lân có chút khó hiểu, nếu là bán thần thương pháp, vì cái gì Lão Đường nhưng phải ở thời điểm này dạy bảo chính mình chứ? Lão Đường nói, rất kỳ quái thật không, vì cái gì hiện tại dạy ngươi loại tầng thứ này thương pháp? Bởi vì, một phát này, cố nhiên là cần bán thần trở lên mới có thể phát huy ra uy lực, nhưng chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ trong đó một ít ảo diệu, sẽ đối với thời gian áo nghĩa có lĩnh ngộ, dù cho chỉ là phát huy ra nó 1/2/10, cũng đủ ngươi hưởng thụ một chút. Đồng thời, đối với thời gian áo nghĩa lĩnh ngộ, sẽ để cho ngươi trong tương lai đột phá Kim Long Vương phong ấn thời điểm có trợ giúp. Bạch Vân Thiên Tái không du du, một thương này tên, tự kêu là Bạch Vân Thiên Tái. Đường Vũ Lân chấn động trong lòng, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, dường như từ nơi sâu xa, cái này vốn là nên là như vậy chính mình biết thương pháp tựa như. Lão Đường nói, tiếp đó, ta trước từ thời gian biến hóa nói về. Bạch Vân Thiên Tái nếu như là thần cách đến sử dụng, như vậy, thật sự có thể làm được thoáng qua nghìn năm, mà không chỉ là tại trong suy nghĩ tồn tại. Như vậy, đầu tiên ngươi liền phải hiểu thời gian ý nghĩa. Cùng trước kia truyền thụ thiên phu sở chỉ lúc một lần sử dụng bất đồng, lần này Lão Đường càng nhiều nữa giảng giải là lý luận tri thức. Bạch Vân Thiên Tái không có cố định hình thức, chính như Lão Đường từng nói, nó là tinh khí thần kết hợp hoàn mỹ, này đây tinh thần lực làm bản nguyên phát động thần cấp thương pháp. Tưởng muốn lĩnh ngộ như vậy thương pháp nói dễ vậy sao? Đường Vũ Lân tự nhiên cũng không có như vậy dị bẩm thiên phú nhanh chóng nắm giữ. Nhưng mà, tại Lão Đường giảng thuật ở bên trong, để cho hắn đối với thời gian thậm chí là không gian khái niệm trở nên càng ngày càng rõ ràng. Để cho hắn cũng dần dần cảm nhận được một tầng khác năng lực. Thời gian liền dưới loại tình huống này từng giây từng phút trôi qua, Đường Vũ Lân cũng không biết trải qua bao lâu, mãi cho đến cảm giác được đầu có chút sưng tựa như, Lão Đường mới đã xong giảng giải. Từ trong suy tưởng khôi phục lại, Đường Vũ Lân mở ra hai con ngươi, trong mắt còn mang theo vài phần không biết giải quyết thế nào. Thoáng một phát tiếp nhận tri thức thật sự là quá nhiều, như muốn hoàn toàn tiêu hóa hấp thu thực không phải là một chuyện dễ dàng. Điều này cần thêm nữa tự hỏi cùng cảm ngộ. Đường Vũ Lân trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, Bạch Vân Thiên Tái, lại để cho tự mình nhìn đã đến một tầng khác. Ngày đó ba vị cực hạn đấu la tại trước mặt chính mình chợt ẩn chợt lộ ra, chính là đối không gian khống chế đi. Nếu như mình có thể đem Bạch Vân Thiên Tái tu luyện thành một số, ít nhất về mặt thời gian áo nghĩa nắm giữ thì sẽ sâu sắc nhiều. Bạch Vân Thiên Tái không du du, thời gian áo nghĩa. Tàu ngầm bản thân mặc dù không nhỏ, nhưng không có khả năng như trên đất bằng như vậy có cũng đủ lớn tu luyện tràng đấy, nhất là lại tại dưới biển sâu. Cho nên, Sử Lai Khắc Thất Quái cùng với Huyết Long tiểu đội mọi người, cơ hồ đều là ở trong phòng của chính mình tu luyện. Hành trình vẫn là hết sức dài dòng buồn chán, tàu ngầm cũng cần chừng 2 tháng, mới có thể đến Đấu Linh Đế Quốc. Đối với Tinh La Đế Quốc, Đấu Linh Đế Quốc còn muốn càng xa một chút, tới trước Đấu Linh, sau đó lại đi Tinh La, cuối cùng phản hồi. Cái này là lần này đi xứ cả cái quá trình. Đường Vũ Lân mỗi ngày ngoại trừ thông lệ tu luyện ra, cũng đang không ngừng cảm ngộ thời gian của Bạch Vân Thiên Tái huyền bí. Nhưng thời gian và không gian luôn luôn đều là trên cái thế giới này phức tạp nhất năng lực, hắn mặc dù có chỉ bảo của Lão Đường, tương đối mà nói cảm ngộ dễ dàng một chút, nhưng cũng không phải là một ngày, hai ngày liền có thể có đại thu hoạch đấy. May mắn, gần nhất trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Lão Đường cũng sẽ ở hắn minh tưởng thời điểm xuất hiện, chỉ điểm hắn tu luyện. Cũng chỉ là Bạch Vân Thiên Tái một thước này thương pháp. Đường Vũ Lân tuy rằng khoảng cách có thể sử dụng một thức này còn rất xa, nhưng mỗi ngày hấp thu cùng tiêu hóa những kiến thức này, dùng để xác minh bản thân sở học, cũng để cho hắn thụ ích lương đa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1253, lên bờ. Từ hắn từ lúc bắt đầu tu luyện tới nay, Lão Đường đối với trợ giúp của hắn một mực liền đều là vô cùng lớn. Trong đó lớn nhất liền là tới từ ở Kim Long Vương phong ấn. Nhưng vị này nhưng thường xuyên không đáng tin cậy liền biến mất. Như lần này như vậy, một mực tiếp tục chỉ điểm hắn tu luyện, hay vẫn là lần thứ nhất. Hơn nữa Đường Vũ Lân có cảm giác, từ khi hãn hải càn khôn thủy tinh kia có liên lạc cái kia chỗ mạc danh về sau, tinh thần của Lão Đường tựa hồ trở nên tốt lên rất nhiều tựa như. Dùng tinh thần làm bản nguyên, dùng tinh thần vì súng. Đường Vũ Lân ngồi ở khoang thuyền trong phòng, chậm rãi huy động cánh tay, đi cảm thụ thời gian ảo diệu. Gần 2 tháng quá khứ rất nhanh, bởi vì là biển sâu vận chuyển, hơn nữa nghìn linh số bản thân cường đại. Trên đường tuy rằng cũng đã gặp qua một ít cường đại hải hồn thú, nhưng cuối cùng là bình an vô sự. Trước đây không lâu, đính trưởng nói cho hắn biết, lập tức phải đến Đấu Linh Đại Lục rồi, nghìn linh số chuẩn bị bắt đầu nổi lên. Tại Đấu Linh Đế Quốc, cũng không có tiếp nhận nghìn linh số bí mật thông đạo, chỉ có thể là từ trên mặt biển tiến về trước. Hồ Đường Vũ Lân thở dài một hơi, chung quanh hơi có chút vặn vẹo vầng sáng cũng biến mất theo. Gần 2 tháng quá khứ, hắn cuối cùng là chạm tới một chút thời gian nắm trong tay biên giới, càng là cảm ngộ, càng thêm có thể cảm nhận được thời gian áo nghĩa cuồn cuộn bao la, không hổ là cùng không gian áo nghĩa tịnh xương tồn tại a. Lão Đường đã từng nói qua, chỉ cần hắn có thể đem Bạch Vân Thiên Tái phát huy ra 1/10 uy năng, sẽ thấy truyền thụ cho hắn một chiêu loại không gian thương pháp, hai bên xác minh lẫn nhau, đầy đủ hắn được lợi ích vô cùng. Đối với cái này, Đường Vũ Lân ngược lại là cũng không gấp gáp, bởi vì hắn biết rõ tham thì thâm đạo lý. Trước hay là đem Bạch Vân Thiên Tái nắm giữ rồi hãy nói. Đối với hồn sư mà nói, gần 2 tháng cũng không thể để cho mọi người cảm thấy quá nhiều cô tịch, Đường Vũ Lân chấm dứt sau khi tu luyện, liên hệ với cùng bạn bè, họp. Trước chuyến này đến, bọn họ đội hình cũng coi như khổng lồ, ngoại trừ Đường Môn Cơ Giáp Đoàn ra, Đường Vũ Lân Huyết Long tiểu đội, Sử Lai Khắc Thất Quái, còn có Thánh Linh Đấu La đích thân đến. Từ khi biết được hồn phách của Vân Minh vẫn tồn tại về sau, tinh thần của Thánh Linh Đấu La rõ ràng tốt lên rất nhiều. Đường Vũ Lân không biết Đa Tình Đấu La là làm sao thuyết phục Thánh Linh Đấu La trước không vội mà giao đổi về Kình Thiên Đấu La hồn phách. Nhưng ít ra bây giờ nhìn lại, khí tức của Thánh Linh Đấu La, nếu so với trước kia cái loại này tĩnh mịch tốt hơn nhiều. Lại nhớ tới Đa Tình Đấu La theo như lời có quan hệ với Thiên Phượng Đấu La, Ám Phượng Đấu La cùng chuyện xưa của Kình Thiên Đấu La, Đường Vũ Lân không khỏi thầm nghĩ, Vân Minh tiền bối thật sự chính là vạn người mê a. Tựa hồ mỗi một người thích nữ nhân của hắn, đều đối với hắn hết sức khăng khăng một mực. Bất quá, hắn cũng không phải như thế nào hâm mộ một điểm này, hắn từ đầu đến cuối, ưa thích cũng chỉ có cái kia một người. Rốt cuộc phải lên bờ sao? Trên thuyền đồ vật thật sự là ăn không vô nữa, lên bờ, trước tìm địa phương ăn bữa ngon đi. A Như Hằng nghênh ngang nói, bản thể tông tu luyện đối với dinh dưỡng nhu cầu thập phần hà khắc, đây cũng là vì cái gì bản thân hắn cùng Đường Vũ Lân vị bổn thể đấu la lão sư kia liền là vị tốt duyên cớ của chủ sư. Mà ở tàu ngầm phía trên, chuẩn bị tuy rằng đầy đủ hết, nhưng muốn nói mỹ thực, vậy cũng tựu cách nhau xa. Đường Vũ Lân nói, lập tức phải lên bờ, dựa theo kế hoạch lúc trước, cơ giáp đều ở lại tàu ngầm bên trên, trước không vội mà lên bờ. Chủ yếu là Huyết Long tiểu đội cùng chúng ta Sử Lai Khắc người còn có Đường Môn đại biểu tạo thành sứ đoàn. Lần này chúng ta tiến về trước Đấu Linh, Tinh La hai kế lớn của đất nước thập phần bí mật. Mọi người hết thảy cẩn thận, tập thể hành động, làm vì lần này sứ đoàn người dẫn đội, Đường Vũ Lân cũng là lần thứ nhất hoàn thành như thế nhiệm vụ trọng yếu, trong lòng bao nhiêu cũng có một ít khẩn trương. Cuối cùng, với hắn mà nói, Đấu Linh Đế Quốc là thế giới hoàn toàn xa lạ, ở chỗ này, hắn phải đối mặt là cái gì còn không hoàn toàn rõ ràng. Có quan hệ với Đấu Linh Đế Quốc tư liệu hắn đã nhớ rõ quen thuộc, nhưng tài liệu và sự thật, tất nhiên vẫn là có ra vào. Mọi người nhao nhao gật đầu, lại thương lượng một ít chi tiết. Tàu ngầm lúc này đã bắt đầu nổi lên là cần một cái quá trình đấy, mà một tòa tiệm đại lục mới, ngay ở phía trước. Mãi cho đến tàu ngầm nổi trên mặt nước, đổi khí hệ thống tướng bên ngoài tươi mát, ướt át, mang theo hải dương mùi vị không khí đổi tiến đến, tất cả mọi người không tự chủ có gan phảng phất giống như cách một đời cảm giác. Đằng đằng 2 tháng vận chuyển, nơi chưa biết, quả thực là tương đối làm cho người ta cảm thấy kỳ dị. Lần này bọn họ là bí mật đến đây, lúc trước tất cả cùng Đấu Linh Đế Quốc thương lượng, đều là Đường Môn tại Đấu Linh Đế Quốc bên này phân bộ tiến hành. Cho nên, đã liền Đấu Linh Đế Quốc chính thức, cũng không biết bọn hắn là lúc nào đến. Tàu ngầm nổi trên mặt nước địa phương, khoảng cách bên cạnh bờ còn có 50 hải lý. Đó là một khoảng cách an toàn, hơn nữa, tàu ngầm đến vị trí, cũng không phải Đấu Linh Đại Lục trọng yếu bến tàu. Đối với tàu ngầm lên khoa học kỹ thuật, Đường Vũ Lân không hề hết sức rõ ràng cùng quen thuộc, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được có rõ ràng sóng năng lượng từ tàu ngầm trên thả ra ngoài, đây cũng là một loại cùng loại với sóng quấy nhiễu tồn tại, có thể ở trên trình độ nhất định che đậy các loại ra đa dò xét. Càng là hiểu sâu vào Đường Môn, càng là có thể cảm nhận được này uy chấn đại lục 2 vạn năm đại lục đệ nhất tông môn là bực nào nội tình thâm hậu. Chỉ sợ chỉ có Đường Môn chân chính cao tầng, mới biết được thực lực của Đường Môn đạt đến như thế nào trình độ. Mà tương đối mà nói, Sử Lai Khắc học viện chỉ là ở Sử Lai Khắc thành một bị hủy diệt, tình huống cũng rất không lạc quan rồi. Nhưng Sử Lai Khắc cũng có Sử Lai Khắc ưu thế, học trò khắp thiên hạ, trừ phi là có thể làm cho vốn là Sử Lai Khắc học viện phòng hồ sơ lần nữa khôi phục, nếu không ai cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu thiếu Sử Lai Khắc học viện đệ tử tại chức vị quan trọng. Rất xa, đá hoàng kim chứng kiến màu xám đen đường ven biển, lúc này thủy triều không tính quá lớn, phía sau là rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, Vừa nhìn biển rộng vô tận, phía trước thì là một mảnh xa lạ đại lục. Mà lúc này Đường Vũ Lân đã có loại tim đập rộn lên cảm giác, tựa hồ ở trong minh minh, hắn đang đến gần cha mẹ. Vài chục năm rồi, từ khi cha mẹ sau khi rời khỏi, đã qua thời gian khá dài như vậy. Mà trong quá khứ này thời gian mười mấy năm ở bên trong, Đường Vũ Lân liền giống phụ thân nói như vậy, hết thảy tất cả đều chỉ có thể dựa vào mình. Hắn một bước một cái dấu chân, vô luận gặp được như thế nào ngăn trở cùng khó khăn, đều đang không ngừng tiến lên, cố gắng tăng lên, vì cái gì không chỉ là cường đại, càng là vì có một ngày, có thể cứu trở về cha mẹ của chính mình a. Mà giờ này khắc này, khoảng cách đối với cha mẹ cứu vớt càng ngày càng gần, hắn sao có thể không sóng lòng sôi sục. Giờ này khắc này, tại trong lòng hắn tràn đầy chờ mong. Hắn cũng tin tưởng, mình đã có đủ thực lực đem cha mẹ cứu ra. Về phần truyền linh tháp, hắn bây giờ còn không thể xác định có hay không cha mẹ bị bắt cùng truyền linh tháp có quan hệ, hết thảy đều dùng trước cứu ra cha mẹ làm trọng. Không lâu sau, một tên thân mặc quân trang, nhưng không có bất kỳ cấp bậc người trung niên đi vào Đường Vũ Lân bên người, thấp giọng nói, môn chủ, đã nhận được tiếp ứng tín hiệu, có thể lên bờ. Được, Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, lên bờ. Từng thân ảnh từ tàu ngầm trên bay vút dựng lên, riêng phần mình phóng xuất ra đấu khải, mở ra đấu khải hai cánh, hướng bên cạnh bờ bay đi. Cơ giáp đại đội Đường Môn tạm thời ở lại tàu ngầm bên trên, bọn hắn về sau sẽ phân tán lẻn vào đấu linh đại lục, sẽ có người của Đường Môn chịu trách nhiệm tiếp ứng. Làm có cần thời điểm, bọn hắn sẽ tùy thời đi vào Đường Vũ Lân bên người. Làm Đường Vũ Lân bọn hắn đến bên bờ thời điểm, cũng có nghĩa là hắn lần thứ nhất lên đất liền trên phiến đại lục này. Đường Môn đấu linh đế quốc phân bộ người đã sớm chờ ở chỗ này. Người không nhiều lắm, chỉ có 7 vị, cầm đầu là một tên dung mạo của hắn xấu xí người trung niên, dáng người trung đẳng, tướng mạo bình thường, quần áo cũng thập phần đơn giản, hơi có nếp xưa. Đây cũng là đấu linh đại lục so sánh truyền thống phục sức. Chứng kiến đám người Đường Vũ Lân thu nạp hai cánh rơi xuống đất, hắn bước nhanh chạy ra đón chào, cung kính nói, thuộc hạ Đường Môn đấu linh đế quốc phân bộ người phụ trách Lý Vân Chiết, gặp qua môn chủ. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, Lý đường chủ không cần khách khí. Lý Vân Chiết hướng Đường Vũ Lân dùng tay làm dấu mời, nói, môn chủ, xin đi theo ta, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Vừa nói, hắn cũng không còn giới thiệu những người khác, quay người mà đi, trước mắt dẫn đường. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1254, Tàng Long Ngọa Hổ. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ nhúc nhích, cùng sau lưng hắn đi về phía trước. Từ trên thân vị này tản ra khí tức, Đường Vũ Lân liền có thể cảm nhận được, cái này sợ rằng là một vị siêu cấp đấu la trở lên cường giả, dùng hắn hồn lực tu vi, còn không có biện pháp hoàn toàn dò xét tra được đối phương tu vi cụ thể. Đường Môn, quả nhiên là Tàng Long Ngọa Hổ a. Đồng thời, hắn cũng nhìn ra được, vị này đối với hắn môn chủ thân phận là hơi có chút lạnh nhạt. Hẳn là phát hiện mình bất quá hồn thánh tu vi mà thôi đi. Đối với tình huống của Lý Vân Chiết, đa tình đấu la Tang Hâm cho hắn từng có giới thiệu. Lý Vân Chiết là Đường Môn nguyên lão rồi, với tư cách đấu linh đế quốc phương diện Đường Môn người phụ trách, thì địa vị tại Đường Môn tương đương với trong đường đường chủ, tại đấu linh đế quốc bên này công tác vượt qua 30 năm, là Đường Môn chân chính nhất phương chư hầu. Bản thân năng lực rất mạnh, thực lực cường đại, Đường Môn chủ yếu nhất nguồn kinh tế có mấy khối lớn, trong đó kể cả hồn đạo vũ khí chế tác, bán ra, hồn đạo khoa kỹ nghiên cứu phát minh, còn có chính là tài nguyên khống chế cùng điều phối. Bởi vì đấu la đại lục tài nguyên thiếu thốn, dẫn đến ngang nhau kim loại hiếm, tại đấu la đại lục giá cả vượt xa đấu linh đại lục cùng tinh la đại lục. Đây cũng là đấu la đại lục muốn phát động chiến tranh nguyên nhân căn bản. Đường Môn tại tài nguyên phương diện, tự nhiên thêm nữa liền là từ đấu linh, tinh la hai phiến đại lục tiến hành mua sắm. Đường Môn tại đấu linh đế quốc cùng tinh la đế quốc sở dĩ địa vị cao thượng, có một cái nguyên nhân rất lớn chính là Đường Môn đem một ít hồn đạo khoa kỹ dẫn tới này hai trên phiến đại lục. Mà chuyện này, thông qua một ít cách, bị đấu la liên bang biết được. Nhưng Đường Môn tất cả khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh tất cả đều tới từ chính mình, cho nên, liên bang từ trên pháp lý thì không cách nào làm khó dễ. Hơn nữa Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện Đồng Khí Liên Chi, hai đại tổ chức liên hợp lại cùng nhau, coi như là liên bang cũng không dám khinh động. Mà những thứ này, mà thôi đều là đã tạo thành thí thần cấp đỉnh trang hồn đạo pháo đạn xảy ra bất ngờ một ít căn bản nhân tố. Đương nhiên, Đường Môn cũng không khả năng đem chính mình nghiên cứu công nghệ cao nhất đều bán cho Tinh La, đấu linh hai nước. Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện đều tôn trọng hòa bình. Dùng Tinh La Đại Lục cùng đấu linh Đại Lục bây giờ còn tính dư thừa tài nguyên, một khi khoa học kỹ thuật đạt tới thậm chí vượt qua đấu la liên bang, như vậy, ngược chiến tranh cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Cuối cùng, hai đại đế quốc này trên thực tế cũng đều là tới từ tại đấu la đại lục, hai đại đế quốc chúa tể người, bao giờ cũng không muốn đánh trở về. Tổng hợp những nguyên nhân này, liền đã tạo thành đường môn tại hai phiến đại lục tương đối vi diệu quan hệ, là mật thiết đồng bạn hợp tác, nhưng cũng là có hạn hợp tác. Hai đại đế quốc không thể không lệ thuộc vào đường môn, thực sự vẫn muốn từ trên thân đường môn lấy được thêm nữa. Đường Vũ Lân lần này tới trước nhiệm vụ, chính là muốn dùng thân phận của đường môn môn chủ, dành cho hai đại đế quốc dùng đầy đủ chèo chống bọn hắn uy hiếp Đấu La Liên bang vũ khí, lại để cho Đấu La Liên bang không dám hành động thiếu suy nghĩ, rồi lại nên nắm chắc tốt độ, không thể bởi vì được vũ khí, để cho bọn hắn thật sự đánh nhau. Tang Hâm nói cho Đường Vũ Lân biết, Lý Vân Chiết năng lực rất mạnh, nhưng vấn đề chính là có chút cố chấp bảo thủ, tưởng muốn phát huy đầy đủ tác dụng của hắn, đầu tiên là phải lấy được hắn quy tâm mới được. Không thể nghi ngờ, đây cũng là Đường Vũ Lân trở thành đường môn môn chủ về sau đối mặt cái thứ nhất nan đề. Hai chiếc lớn hồn đạo khi xa đã đợi ở ven đường, Đường Vũ Lân cùng Sử Lai Khắc Thất Quái đi theo Lý Vân Chiết cùng một đám đường môn đấu linh đế quốc phân bộ người lên chiếc xe thứ nhất, những người khác tức thì lên chiếc thứ hai. Lý Vân Chiết nhìn xem mọi người lặng yên không tiếng động lên xe, cũng không có phát ra động tĩnh gì, cũng không có ai nói thêm cái gì, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Rất cuối quang rơi trên người Đường Vũ Lân, môn chủ, chúng ta bây giờ xuất phát. Từ nơi này tiến về trước Thiên Đấu Thành cần ước chừng thời gian 5 tiếng, trong lúc này, ngài có cái gì phải biết tình huống cũng có thể hướng ta hỏi thăm. Hắn nói rất đúng hỏi thăm, mà không phải tự hành báo cáo. Chỉ là từ một điểm này có thể nhìn ra, trong lòng hắn kiêu ngạo. Được, Đường Vũ Lân không vì mình cái gì, hắn cũng không có bởi vì Lý Vân Chiết lãnh đạm mà phẫn nộ, cuối cùng, hắn quá trẻ tuổi, đổi vị trí suy nghĩ, nếu như là tự đối mặt như vậy một vị trẻ tuổi môn chủ, đầu tiên cũng phải cân nhắc kia có phải hay không kháo phổ. Nhưng Đường Vũ Lân cũng không có hướng Lý Vân Chiết hỏi thăm cái gì, mà là đưa mắt về phía cửa sổ xe ra, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Thông qua một con đường đất, ước chừng lái 20 phút tả hữu, hai chiếc xe lái vào đường ngay, con đường không tính rộng lớn, hai bên đường rõ ràng đều là một ít không có trải qua khai thác khu vực, thảm thực vật bất quy tắc phân bố, có vẻ hơi hoang vu. Đường Vũ Lân trong đầu hiện ra một ít đấu linh đại lục tài liệu tương quan. So với việc Tinh La đại lục, đấu linh đại lục trên thực tế bị khai thác sớm hơn, vạn năm trước, đã từng là đấu linh đế quốc gia tộc của người chết thông qua di chuyển, đến nơi này. Thời điểm đó đấu linh đế quốc gia tộc của người chết đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, nghe nói, có thể sống đi vào trên phiến đại lục này tổng số người vẫn chưa tới vạn người. Mang tới tài nguyên càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quan trọng nhất là, không có nhiều đủ nhân tài. Cái đó và về sau Tinh La đế quốc phát hiện Tinh La đại lục, chủ động di chuyển, mấy triệu người mấy cấp bậc đại chuyển di so sánh với, liền phải kém rất nhiều. Cho nên, cho dù là Tinh La đại lục bị khai thác thời gian nếu so với đấu linh đại lục muộn hơn, trên thực tế thực sự so với đấu linh đại lục muốn phát triển nhanh hơn nhiều lắm. Cuối cùng, khi đó Tinh La đế quốc có thể dẫn đi tài nguyên, nhân tài, đều nhiều hơn nhiều lắm. Hiện tại xem ra, quả là thế, đấu linh đại lục đúng là ba mảnh trong đại lục, bị khai thác ít nhất một cái. Đồng thời cũng là diện tích một cái nhỏ nhất. Ý vị này, trên phiến đại lục này, không bị khai thác tài nguyên sẽ to lớn hơn. Đường Vũ Lân một bên nhìn ngoài cửa sổ, một bên yên lặng suy tư về. Bên trong xe bầu không khí cũng liền tùy theo có vẻ hơi ngột ngạt. Lý Vân Chiết an vị khi hắn chỗ ngồi bên cạnh trên, trong lòng thoáng có chút kinh ngạc, vị này trẻ tuổi môn chủ, nhìn qua thật sự chính là hết sức bảo trì bình thản đây. Lúc trước, hắn nhận được chỉ thị của đa tình đấu La Tang Hâm lúc, từng có mãnh liệt bắn ngược, hắn tuyệt không nhận thức làm một cái mới thanh niên hơn 20 tuổi, có thể chủ đạo trọng đại như vậy sự kiện. Nhưng ở đa tình đấu La cưỡng chế phía dưới, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể là chấp nhận chuyện này. Nhưng đối với đến của Đường Vũ Lân, đúng là bảo vệ có nhất định tiêu cực thái độ. Trước mắt thanh niên này, từ bề ngoài nhìn, đúng là không thể bắt bẻ. Vóc người cao lớn, thâm thúy ánh mắt, tướng mạo anh tuấn, cho dù là dùng hắn kén chọn ánh mắt đến xem, người như vậy làm con rể, từ bên ngoài nhìn vào cũng có thể làm cho bất luận cái gì cha vợ đã hài lòng. Nhưng mà, khí tức của hắn rõ ràng chỉ có hồn thánh tu vi, này cùng mình dự phán so sánh với, còn muốn chênh lệch đi một tí. Khi hắn vốn là muốn đến, đã như vậy trẻ tuổi liền có thể trở thành môn chủ, nhất định là thiên tài, hơn nữa tu vi nhất định đã đạt đến trình độ nhất định. Nhưng chân chính nhìn thấy Đường Vũ Lân thời điểm, vị môn chủ này so với hắn tưởng tượng càng thêm trẻ tuổi, tu vi tự nhiên cũng càng thấp. Bất quá là hồn thánh mà thôi à. Đang tại hắn quan sát đến Đường Vũ Lân thời điểm, Đường Vũ Lân đột nhiên xoay đầu lại, hướng Lý Vân Chiết nhoẻn miệng cười, Lý Đường chủ, trước mắt đấu linh đế quốc chính thức, đối với đấu La đại lục bên kia sắp phát khởi chiến tranh, bên trong là dạng gì phản ứng? Ta là chỉ một ít chi tiết, bọn hắn có cái gì biện pháp ứng đối sao? Có khả năng phải đối mặt cả cái hành tinh thế lực mạnh nhất công kích, đấu linh đế quốc bối rối là khẳng định, nhưng ở bối rối đồng thời, có phản ứng gì, đối với Đường Vũ Lân này đi tới nói liền tỏ ra thập phần trọng yếu, Bởi vì này đem quyết định hắn dùng như thế nào thái độ đến đối mặt đấu linh đế quốc phản ứng, do đó đạt tới việc này chính mình đi sứ mục đích. Lý Vân Chiết nói, mới vừa chiếm được tin tức này thời điểm đấu linh đế quốc hoàng thất đầu tiên là không dám tin. Cuối cùng, bọn hắn đã cùng bằng phẳng quá lâu, ta đơn giản nói một chút đấu linh đế quốc trước mắt chỉnh thể tình huống đi. Đấu linh đế quốc trước mắt có được tổng nhân khẩu ước chừng tại 2.000 khoảng 6 triệu người, ước chừng là đấu la đại lục 1 phần 10, tinh la đại lục 1 phần 3. Có được quân thường trực 40 vạn, trong đó kể cả 10 vạn hậu cần tiếp tế cùng phía sau nhân viên. Chủ chiến quân đoàn sau này 10 cái, trong đó hải quân 2 cái. Kia trang bị đẳng cấp, cùng đấu la đại lục có một trời một vực, căn cứ chúng ta tính ra, đấu linh đế quốc tam quân cộng lại, có được cơ giáp ước chừng chỉ là 1 vạn đài tả hữu. Lớn hồn đảo vũ khí số lượng ít, nếu như là chiến tranh thật sự bắt đầu, đấu la đại lục bên kia, dù là chỉ là một cái mẫu hạm chiến đấu quần, cũng có thể tại rất thời gian ngắn giải quyết chiến đấu. Này 300.000 đấu linh đế quốc quân đội, cũng thì tương đương với đấu la đại lục bên kia 5 vạn tinh nhuệ quân đội thực lực. Đường Vũ Lân nói, đấu linh đế quốc kia phương diện, có cái gì không ưu thế chứ? Lý Vân Chiết lạnh nhạt nói, cũng chỉ có thiên thời địa lợi rồi a. Đối với đấu la đại lục phương diện, bọn hắn quen thuộc hơn trên phiến đại lục này. Không hơn, cho nên, trước mắt theo ta được biết, bọn hắn quyết định sách lược, chính là thả liên bang quân đội tiến vào đấu linh đại lục, trên đại lục cùng liên bang tiến hành chiến đấu, do đó kéo dài thời gian dài hơn, tái tranh thủ cắt đứt liên bang quân đội tiếp tế, ngăn chặn chiến tranh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1255, bướm bỉnh. Trước mắt đấu linh đế quốc quân đội có hai cái thanh âm bất đồng, một cái là ta mới vừa nói loại này, còn có một loại khác là chủ trương ngọc đá cùng vỡ. Đương nhiên, còn có một tương đối thanh âm yếu ớt, chủ trương hòa đàm. Mà trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì đấu linh đế quốc là đế chế, chỉ sợ đầu hàng phái sẽ chiếm cứ tuyệt đại đa số. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng cùng đấu la liên bang chênh lệch. Đây là chất, không thể bù đắp. Đường Vũ Lân hơi nhíu mày, đường môn chúng ta cùng hoàng thất quan hệ như thế nào? Lý Vân Chiết nhìn đường Vũ Lân liếc mắt, nói chúng ta là đấu linh đệ nhất vũ khí thương nghiệp cung ứng, hầu như tất cả vũ khí đắt tiền kỹ thuật, đều là chúng ta bán ra cho đấu linh đế quốc đấy. Nhưng trong thực tế, vì không nhanh hơn đấu linh đế quốc khoa học kỹ thuật tốc độ phát triển, lại để cho tài nguyên nhanh chóng thiếu thốn, chúng ta trong quá khứ này mấy nghìn năm nay, đều là vô cùng bảo thủ hơn nữa có tiết tấu để hoàn thành cùng giao dịch của bọn hắn. Bởi vậy, đường môn chúng ta tại đấu linh đế quốc địa vị tuy rằng cao thượng, nhưng trong thực tế, hoàng thất đối với chúng ta vẫn là có bất mãn đấy. Đối với cái này lần đến của ngài, bọn họ là ôm có rất lớn chờ mong, hy vọng có thể có được thật nhiều vũ khí, do đó cùng đấu la liên bang chống lại. Bởi vậy, đưa võ khí cho bọn hắn, rất dễ dàng, nhưng như thế nào khống chế được không cho trận chiến tranh này phát sinh, liền có chút khó khăn. Đường Vũ Lân khẽ vuốt cằm, ta hiểu rồi, tại thiên đấu thành phụ cận, có hay không có một tòa gọi là Linh Ba Thành thành thị? Đúng thế, Linh Ba Thành là thành nhỏ. Lý Vân Chiết hơi kinh ngạc nhìn xem đường Vũ Lân, đối với hắn chú ý lực sẽ xuất hiện ở Linh Ba Thành như vậy trên thành thị, có chút khó hiểu. Vậy chúng ta đi trước Linh Ba Thành, đường Vũ Lân khẳng định nói. Lý Vân Chiết nhíu nhíu mày, nhịn không được nói, đi Linh Ba Thành làm cái gì? Đấu linh đế quốc hoàng thất là nhận được chúng ta thông báo, biết rõ đến của ngài. Có phải hay không trước cùng bọn họ chủ động câu thông một chút? Đường Vũ Lân lắc đầu, không, đi trước Linh Ba Thành. Lý Vân Chiết lông mày nhíu chặt, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, hướng về phía trước tài xế nói, đi Linh Ba Thành. Bầu không khí thoáng có chút lúng túng, Lý Vân Chiết nhìn về phía đường Vũ Lân, hơi suy tư về sau. Nói, môn chủ, có thể hay không nói cho ta ngài biết đi Linh Ba Thành mục đích? Cứ như vậy không để ý tới hoàng thất bên kia. Đường Vũ Lân nói, ta đi Linh Ba Thành có chuyện xử lý. Hơn nữa, trước đó ta cũng không biết lại tới đây muốn trực tiếp đi gặp người của hoàng thất. Để cho bọn hắn đợi chút đi. Lý Vân Chiết tự nhiên nghe ra được trong lời nói của đường Vũ Lân đối với hắn đã an bài tốt hết thảy, mà cũng không phải thương lượng với đường Vũ Lân có bất mãn. Nhưng trong lòng càng thêm mấy phần khinh thường. Tuổi không lớn lắm, nóng này không nhỏ a. Đường Vũ Lân mỉm cười, nói, đôi khi, chờ đợi kỳ thật là một loại giày vò, ngươi nói đúng không? Lý đường chủ, Lý Vân Chiết nghiêm túc nói, môn chủ, dưới loại tình huống này, ta không hề cho là chúng ta hẳn làm như thế. Nếu như ngài xác định muốn làm như vậy, nếu như cùng đấu linh đế quốc phương diện trở mặt, sẽ để cho chúng ta chuyện kế tiếp rất khó khăn. Đường Vũ Lân nói, hiện tại gấp nhất cũng không nên là chúng ta, ngươi mới vừa nói qua, đấu linh đế quốc là đế chế. Đế chế quốc gia lo lắng nhất chính là mình quyền lực truyền thừa đoạn tuyệt, cho nên, bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không hướng liên bang thỏa hiệp, bọn hắn đối với chúng ta cần trình độ, xa lớn xa hơn Tinh La Đế quốc bên kia. Nói cách khác, bây giờ là bọn hắn xin chúng ta. Chúng ta tại sao phải gấp chứ? Để cho bọn hắn chờ một chút đi. Lý Vân Chiết nhìn thật sâu Đường Vũ Lân liếc mắt, không có lên tiếng nữa, mà là đưa mắt về phía ngoài cửa sổ, để bày tỏ bất mãn ta của chính mình. Nhưng hắn cuối cùng không có cứng rắn nữa phản đối. Tiến về trước Linh Ba Thành, trong lòng Đường Vũ Lân đương nhiên là có tư tâm, cứu cha mẹ với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu. Mà lạnh nhạt thờ ơ Đấu Linh Đế quốc hoàng thất, cũng là để trong xứng đáng chi ý. Tưởng muốn tại đàm phán phương diện đạt được đầy đủ ưu thế, như vậy, đầu tiên muốn làm, chính là đứng ở càng vị trí có lợi. Tại Đấu Linh Đế quốc, Tinh La Đế quốc trước mặt, nhất định không thể hiện ra đường môn vội vàng, bằng không mà nói, lời này sẽ không có cách nào nói chuyện tiếp rồi. Trên xe khôi phục trầm mặc, Đường Vũ Lân nhắm mắt dưỡng thần, không tiếp tục nhìn phía ngoài hết thảy. Không biết vì cái gì, từ khi đi tới Đấu Linh Đế quốc về sau, hắn luôn luôn loại như có như không cảm giác quen thuộc, tựa hồ có cái gì quen thuộc tồn tại, liền quanh quẩn ở bên cạnh hắn. Mà này cổ cảm giác quen thuộc dị thường thân thiết, cha cha, mẹ mẹ, đây là các ngươi mang cho ta cảm giác sao? Linh Ba Thành khoảng cách Đấu Linh Đế quốc thủ đô Thiên Đấu Thành chỉ có không đến 100 km, ước chừng sau 4 tiếng, bọn hắn đã tới tòa thành thị này. Từ xa nhìn lại, Linh Ba Thành kiến trúc cổ hương cổ sắc, nhưng tương đối mà nói tỏ ra tương đối đơn giản, từ kiểu dáng trên có thể nhìn ra, nơi này lối kiến trúc cùng trên Đấu La Đại Lục Thiên Đấu Thành có chút giống nhau. Rõ ràng cho thấy nhất mạch tương truyền phong cách, càng để cho Đường Vũ Lân cảm thấy kỳ dị là, Linh Ba Thành là có thành tường. Tại Đấu La Liên Bang, hiện tại hầu như tất cả thành thị đều không có tường thành cái khái niệm này rồi, chỉ có thể là tại một ít trong cổ tịch mới có thể thấy được loại này tồn tại. Lại không nghĩ rằng tại Đấu Linh Đế quốc nhưng là thấy được. Bởi vậy có thể thấy được, Đấu Linh Đế quốc vẫn là vô cùng nhiệt tình yêu lúc trước Đấu La Đại Lục truyền thống, thậm chí có thể từ nơi này chứng kiến một ít nguyên bản Đấu La Đại Lục thời cổ đại lối kiến trúc. Linh Ba Thành dù sao cũng là tiểu thành thị, không có quá nhiều cao ốc mọc lên san sát như rừng, bình thường kiến trúc đều không cao hơn 6 tầng, nhưng trên đường phố lại hết sức sạch sẽ thoải mái, làm cho người ta một loại dường như xuyên Việt về đã đến cổ đại Đấu La Đại Lục cảm giác. Thật sự là tòa xinh đẹp tiểu thành thị a. Như vậy thành thị, có thể nào bị chiến tranh tẩy lễ chứ? Cha cha, mẹ mẹ, các ngươi là ở chỗ này sao? Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân hướng ngồi ở bên cạnh, trên đường cơ bản không sao cả lại trao đổi qua Lý Vân Chiết hỏi Lý đường chủ, có thể hay không an bài chúng ta ở đến bên này truyền linh tháp phụ cận? Ta có một số việc phải xử lý. Ở đến truyền linh tháp phụ cận, Lý Vân Chiết nhíu mày lại. Lúc trước Đường Vũ Lân muốn tới trước Linh Ba Thành, hắn cũng rất là bất mãn. Cuối cùng Đấu Linh Đế quốc hoàng thất bên kia cũng sớm đã hẹn ở, hiện tại Đường Vũ Lân vậy mà nói phải ở đến truyền linh tháp phụ cận, hắn rốt cuộc nhịn không được. Môn chủ, chúng ta cùng truyền linh tháp quan hệ vi diệu, này không thích hợp chứ? Lúc nói câu này, hắn không khỏi mặt trầm như nước, sắc mặt hết sức khó coi. Đường Vũ Lân nói, chúng ta sẽ che giấu tốt thân phận, liền phiền toái Lý đường chủ an bài một chút đi. Lý Vân Chiết trầm mặc một chút, được rồi, hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Với tư cách đường môn Đấu Linh Đế quốc phân bộ người phụ trách, điểm ấy hàm dưỡng hắn vẫn phải có. Môn chủ, ngài có biết hay không, đường môn tổng bộ chúng ta bị tập kích, rất có thể cùng với truyền linh tháp có quan hệ. Sử lai khắc thành tức thì bị hủy diệt, truyền linh tháp là địch nhân của chúng ta. Lý Vân Chiết nhịn được, không có nghĩa là hắn bọn thủ hạ cũng có thể nhịn được, một người trung niên nhịn không được trợn mắt nói ra. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía hắn, ta đương nhiên biết. Trung niên nhân nói, vậy ngươi còn muốn ở tại truyền linh tháp phụ cận. Truyền linh tháp thế lực tương đối không nhỏ, hơn nữa Linh Ba Thành bản thân chính là bọn họ thế lực phạm vi. Một khi bị bọn hắn nhìn ra manh mối gì, đối với kế hoạch của chúng ta sẽ có bao nhiêu đại ảnh hưởng ngài không rõ ràng lắm sao. Sử lai khắc học viện bị hủy, đường môn tổng bộ chúng ta bị hủy, ngài như vậy tiếp gần truyền linh tháp, chẳng lẽ muốn nói với bọn hắn hợp tác không thành. Coi như là đối với sử lai khắc học viện, chúng ta cũng không cách nào nói rõ à. Ồ, ngươi là xuất thân từ Sử Lai Khắc Học Viện sao? Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động. Không sai, ta là trong Sử Lai Khắc Học Viện viện tốt nghiệp, sau đó gia nhập đường môn đi vào Đấu Linh Đại Lục đấy. Người trung niên ngạo nghễ nói ra, rất rõ ràng, hắn đối với mình Sử Lai Khắc Học Viện nội viện đệ tử thân phận này là có tương đương kiêu ngạo. Đã như vậy, vậy ngươi có biết hay không ngươi đang ở đây nói chuyện với ai? Ngồi ở Đường Vũ Lân hàng sau tạ giải, Du tự nhiên nói ra. Người trung niên quay đầu nhìn về phía hắn, tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Tạ giải than thở một tiếng, quy củ của học viện thật là không có người tuân thủ, tốt nghiệp, xem ra cũng đã không bao giờ nữa quản học hành gì viện quy tắc. Ngươi nói cái gì? Người trung niên lập tức nóng nảy, ngươi dám vu oan ta. Tạ giải đứng dậy, dựa vào ghế ngồi của Đường Vũ Lân bên cạnh, thản nhiên nói, ta như thế nào vu oan ngươi rồi? Ta cũng xuất thân từ Sử Lai Khắc Học Viện, bất đồng chính là, ta là Sử Lai Khắc Học Viện đương đại Sử Lai Khắc Thất Quái một trong, đồng thời, cũng là Hải Thần Các một thành viên. Không biết ngươi mới vừa thái độ đối với ta, có tính không dĩ hạ phạm thượng. Người trung niên sừng sốt một chút, hắn chính là hồn đấu la tầng thứ tu vi, nhìn xem Tạ Giải, mặt đầy không dám tin, ngươi là Hải Thần Các Túc Lão. Học viện thật sự đã, tuy rằng hắn không nói ra, nhưng trong giọng nói ý tứ nhưng là rất rõ ràng, cái kia rõ ràng là nói, học viện đã chán nản đến nông nỗi như thế này, liền ngươi cũng có thể làm Túc Lão rồi hả? Tạ Giải lập tức chán nản, quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân, nói, lão đại, học viện thực là nhân tâm tàn a. Ngươi xem một chút, hắn đang tại ngươi cũng nói như vậy, chúng ta sau này còn thế nào triệu tập học viện tốt nghiệp sinh? Xem ra, học viện tưởng muốn xây dựng lại, gánh nặng đường xa a. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1256, Vân Chiết, ngươi còn nhớ ta không? Lý Vân Chiết lúc này cũng nghe được một ít mùi vị, nhìn không được hỏi môn chủ, ngài và Sử Lai Khắc Học Viện có quan hệ. Tạ Giải thản nhiên nói, trước mặt ngươi không chỉ là Đường môn môn chủ, đồng thời cũng là Sử Lai Khắc Học Viện đương đại thất quái đứng đầu, càng là Hải Thần Các các chủ. Hắn đại biểu không chỉ là Đường môn, đồng thời cũng đại biểu cho Sử Lai Khắc Học Viện. Cho dù học viện bị hủy, nhưng chúng ta tin tưởng, Đấu Linh Đế Quốc cũng tốt, Tinh La Đế Quốc cũng thế, thực sự nhất định phải thừa nhận thân phận của chúng ta đi. Nghe xong hắn lời nói này, Lý Vân Chiết lập tức trong lòng nghiêm nghị, đối với Đường Vũ Lân có gan nhìn với cặp mắt khác xưa mùi vị, Hải Thần Các các chủ thân phận này, cùng Đường môn Đấu La Điện điện chủ thế nhưng là cân bằng đấy. Đời trước Hải Thần các chủ Kình Thiên Đấu La Vân Minh, càng là được gọi là đại lục đệ nhất nhân. Có thể làm cho hắn người kế nhiệm, hơn nữa bị Đường môn cho phép, cái mới nhìn qua này bất quá chừng 20 người trẻ tuổi, cứu lại có cường đại dường nào năng lực. Vân Chiết, còn nhớ ta không? Ngồi ở hàng sau, lúc trước một mực ăn mặc một chiếc áo khoác, che lại đầu mình một người nhấc lên áo choàng, lộ ra tướng mạo sẵn có. Tuyệt đẹp dung nhan, màu bạc trắng sợi tóc, khi nàng lộ ra tướng mạo thời điểm, nhìn Đường môn Đấu Linh Đế Quốc phân bộ tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Thật đẹp, hơn nữa tóc của nàng sắc cũng quá mức kỳ dị. Lý Vân Chiết đã gặp nàng, trước là có chút tim đập mạnh và loạn nhịp, nhưng ngay sau đó, trong mắt liền toát ra vẻ không dám tin, ngài là Thánh Linh Nguyện Hạ. Hắn lúc nói câu này, thanh âm đều có chút run rẩy. Phải a, là ta, Nhã Lị trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, Tạ Giải nói không sai, Vũ Lân là Đường môn môn chủ, cũng là chúng ta Sử Lai Khắc Hải Thần các chủ. Thân phận này, ta có thể vì hắn chứng minh. Lý Vân Chiết đột nhiên kích động từ trên chỗ ngồi đứng lên, hai ba bước liền theo trong xe lối đi nhỏ đi tới trước mặt Thánh Linh Đấu La, một gối quỳ rạp xuống đất, miện hạ, Vân Chiết cho ngài thỉnh an. Thấy một màn như vậy, mọi người cũng không khỏi chấn động, nhất là Đường môn phân bộ bên này người, phải biết, Lý Vân Chiết tại Đấu Linh Đế Quốc, vậy cũng thường xuyên là đế quốc hoàng đế thượng khách à. Có thể đối mặt cái này tóc trắng tuyệt mỹ nữ tử, vậy mà té quỳ xuống, coi như là Đấu Linh Đế Quốc hoàng đế đều khó có khả năng để cho hắn làm được một điểm này. Thân là một tên siêu cấp đấu la, càng đại biểu cho Đường môn, hắn thân phân địa vị đáng tôn sùng cỡ nào. Coi như là cô gái tóc trắng này là phong hào đấu la, cũng không cần phải như vậy đi. Nhã Lị có chút bất đắc dĩ nói, ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng lên, Lý Vân Chiết nhưng không có đứng dậy, ngược lại là có chút nghẹn ngào nói, từ biệt 30 năm, miện hạ ngài đối với Vân Chiết có ân cứu mạng a. Nếu như không có ngài, liền không có hiện tại ta đây. Ngài liền để cho ta nói như vậy đi, lúc trước, ngài chẳng những đã cứu ta, cũng đã cứu ta một nhà già trẻ, có ân tái tạo. Trong nhà của ta vẫn luôn vì ngài thờ phụng trường sinh bài vị. Miện hạ, tóc của ngài, này là... Nhã Lị có chút khổ sở cười cười, Vân Minh rời đi, cứ như vậy. Mau đứng lên, mọi người đều nhìn đây, giống kiểu gì. Vừa nói, nàng tố vung tay lên, một cỗ nhu hòa năng lượng đưa hắn từ dưới đất nâng lên. Lý Vân Chiết một mực cung kính đứng ở nơi đó, miện hạ, lúc trước không biết ngài cũng tới, Vân Chiết tội không thể tha. Nhã Lị cười nhạt một tiếng, nhìn ra được, ngươi ngược lại là nhiều hơn trước kia thêm vài phần kiêu ngạo. Lần này mang đội là Vũ Lân, không là ta. Hắn nói cái gì, ngươi cứ dựa theo làm là được. Hắn là Vân Minh, vô tình đấu la, đa tình đấu la còn có chúng ta chọn lựa cộng đồng người kế nhiệm. Chúng ta tin tưởng hắn có năng lực như thế, cũng là Sử Lai Khắc cùng Đường môn vị lai. Hào hào phụ tá hắn, lời này đã nói đã rất nặng, Lý Vân Chiết cái trán đầy mồ hôi, sắc mặt hơi trắng bệch. Vội vàng trở lại trước mặt Đường Vũ Lân, cung kính thi lễ với Đường Vũ Lân, môn chủ. Đường Vũ Lân mỉm cười, đứng người lên, đỡ lấy tưởng muốn ngoặt dưới lưng bái chính hắn, Lý Đường chủ, chúng ta là người một nhà. Ngài yên tâm, vô luận lúc nào, ta đều sẽ dùng chúng ta Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện lợi ích làm trọng. Ngươi đang ở đây Đấu Linh Đế quốc bên này cũng khổ cực. Lời khách khí chúng ta không cần nhiều lời. Lâu ngày biết nhân tâm, chúng ta đều là, ngài nói đúng không? Lý Vân Chiết nâng người lên, nhìn thật sâu Đường Vũ Lân liếc mắt, môn chủ yên tâm, ta lập tức an bài chỗ ở. Trước mặt cảm giác này trên bất quá là hồn thánh thanh niên, mang tới ngạc nhiên quả thực là hơi nhiều, có thể được nhiều như vậy vì đỉnh đỉnh đại năng nhìn chúng, hắn đến tột cùng là có ưu tú bao nhiêu cùng xuất sắc mới có thể làm được điểm này a? Lý Vân Chiết không rõ ràng lắm, nhưng hắn đối với thánh linh đấu la nhã lị nhưng là tuyệt đối tuân theo. Tại trong sinh mệnh của hắn, đối với hắn từng có thay đổi thật lớn đấy, chính là chỗ này vị miện hạ a. Năm đó, cả nhà của hắn gặp đại nạn, là thánh linh đấu la đi ngang qua, kịp thời ra tay, cứu vãn cả nhà của hắn sinh mệnh, hơn nữa chị hắn hài tử tàn tật. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, làm thánh linh đấu la phủ xuống thời điểm, cái kia từng trận thánh ca phụ trợ, tại trong lòng hắn, thánh linh đấu la là uyển như thần chi giống vậy tồn tại, cái đó sợ hắn hiện tại đã là siêu cấp đấu la tầng thứ cường giả, một điểm này cũng chưa từng thay đổi qua. Chứng kiến nhã lị đầu tóc bạc trắng, nội tâm của hắn xúc động rất lớn. Tuy rằng áp lực câu nói kia nói rất hời hợt, nhưng hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, vị thánh linh đấu la này là đã trải qua như thế nào tâm linh thông qua cùng bị thương. Hắn hiện tại chỉ muốn vì vị này miện hạ nhiều làm chút chuyện, nàng yêu cầu mình muốn nghe Đường Vũ Lân đấy, vậy mình chợt nghe. Đồng thời, hắn cũng muốn nhìn một chút, vị môn chủ này rốt cuộc có bao nhiêu lớn bổn sự. Đường Vũ Lân mọi người tiến vào một tòa cổ hương cổ sắc trong tửu điếm, bởi vì Linh Ba Thành là truyền linh tháp thế lực phạm vi, cho nên Lý Vân Chiết an bài vô cùng xảo diệu. Hai xe đám người, dựa theo khác biệt thời gian tiến vào khách sạn, mặt ngoài nhìn qua, cơ bản đều là top 5 top 3, không dễ dàng như vậy để người chú ý. Lý Vân Chiết mình cũng đã tiến hành đơn giản trang điểm, hắn ở đây Đấu Linh Đế quốc thế nhưng là danh nhân, người có quyết tâm nếu chứng kiến hắn đến nơi này, nhất định là sẽ bị truyền linh tháp biết rõ đấy. Môn chủ, ngài còn có gì phân phó sao? Đem Đường Vũ Lân tiến đưa đến phòng, Lý Vân Chiết cung kính hỏi. Bây giờ cung kính xem như thiệt là rồi. Đã không có lúc ban đầu qua loa. Đường Vũ Lân nói với Lý Vân Chiết, Lý Đường Chủ, ngài đối với Linh Ba Thành quen thuộc sao? Lý Vân Chiết nói, cũng coi là quen biết, ngài có gì phân phó? Đường Vũ Lân nói, vậy xin ngài chờ một chút thoáng một phát, ta tới Linh Ba Thành, nhưng thật ra là vì tìm hai người. Ta trước cảm ứng thoáng một phát bọn họ là hay không ở đây. Nếu như ở đây, khả năng cần ngài thay chỉ dẫn cụ thể địa điểm. Vừa nói, Đường Vũ Lân liền ở trên ghế salon khoanh chân ngồi xuống. Nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, tinh thần lực chậm rãi hướng ra phía ngoài tách ra, dùng chính hắn thân thể làm trung tâm, thả ra ngoài ra. Hắn đối với cha mẹ khí tức vô cùng quen thuộc, mà hắn bản thân linh vực cảnh tinh thần tu vi chỗ có thể cảm nhận được phạm vi là phi thường bao la đấy, thông qua tinh thần lực dẫn đạo đến tìm kiếm cha mẹ tung tích, không thể nghi ngờ là cách làm tốt nhất. Lý Vân Chiết liền đứng ở Đường Vũ Lân bên người, khi hắn cảm nhận được từ trên thân Đường Vũ Lân phóng thích ra tinh thần ba động lúc, trong lòng lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng. Này, đây là linh vực cảnh tinh thần lực, thân là siêu cấp đấu la, hắn tinh thần tu vi tự nhiên cũng là coi như không tệ, càng là sâu đậm minh bạch, càng là đã đến càng cao tầng thứ, tinh thần tu vi đối với hồn sư thì càng trọng yếu đạo lý. Cho nên, hắn vẫn luôn tại khắc khổ tu luyện tinh thần lực, hy vọng có thể tương lai có hy vọng trợ giúp chính mình đi trùng kích tầng thứ cao hơn. Linh vực cảnh tinh thần lực ý vị như thế nào hắn lại không rõ lắm. Này là tất cả cực hạn đấu la đều nhất định muốn đạt tới tinh thần cấp độ, cũng là đỉnh cường giả đỉnh cao đại danh từ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, cảm giác này trên bất quá là thất hoàn tu vi môn chủ, tinh thần cấp độ vậy mà đã đạt đến trình độ kinh khủng như vậy. Càng để cho hắn rung động là, làm Đường Vũ Lân đem bản thân tinh thần lực phóng thích đi ra thời điểm, từ nơi sâu xa, hắn dường như cùng toàn bộ thế giới đều hòa thành một thể, tựa hồ hắn bản thân liền là gian phòng này một số, hoặc như là không khí chính là tạo thành bộ phận. Nếu như nhắm mắt lời nói, dù là dùng tu vi của hắn đều không thể cảm ứng được Đường Vũ Lân là thiết thực tồn tại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1257, tin tức, kế hoạch. Này quá đáng sợ, tình huống như vậy, hắn chẳng qua là trên người vô tình đấu la cùng đa tình đấu la mới cảm thấy qua, hơn nữa cảm giác Đường Vũ Lân cùng chung quanh hết thảy dung nhập còn càng thêm phù hợp. Ý vị này, bản thân hắn đối với cái thế giới này trật tự cùng huyền bí hiểu càng sâu sắc thêm hơn khắc. Một tên thanh niên hơn 20 tuổi, có thể lý giải cả cái vị diện áo nghĩa, điều này sao có thể a? Đường Vũ Lân đương nhiên làm không được, nhưng trong sự thực, hắn căn bản không cần làm như vậy. Bởi vì đã bị vị diện chi chủ chiếu cố, hắn không cần lĩnh ngộ liền một cách tự nhiên đạt đến như vậy cấp độ, đây mới là hắn cường hãn nhất địa phương. Thở sâu, Lý Vân Chiết giữ vững tinh thần vì Đường Vũ Lân hộ pháp, Tuy rằng hắn không biết Đường Vũ Lân đang tìm cái gì, nhưng hắn tin tưởng, một vị như thế tinh thần tu vi tồn tại, cũng không phải mặt ngoài nhìn qua thất hoàn đơn giản như vậy mới đúng. Khó trách, hắn có thể trở thành đương đại môn chủ. Hơn 20 tuổi thì đến được loại tinh thần này cấp độ, điều này thật là đáng sợ. Với hắn mà nói, quả thật là mới nghe lần đầu. Cảm nhận được Đường Vũ Lân linh vực cảnh tinh thần tu vi, thậm chí muốn so với hắn biết Đường Vũ Lân đồng thời là đường môn môn chủ cùng hải thần các chủ thời điểm còn muốn càng thêm rung động. Cuối cùng, tại trong thế giới của hồn sư, vẫn là lấy thực lực vi tôn. Cảm giác kéo dài, Đường Vũ Lân cảm nhận được cả căn tửu điếm, sau đó nhanh chóng khuếch trương, hướng phương xa lan tràn ra. Cảm thụ được hết thảy chung quanh, cũng tìm kiếm lấy cái kia khí tức quen thuộc. Hắn tin tưởng, mình và cha mẹ ở giữa là có huyết mạch tương liên đấy, coi như là quá khứ thời gian 10 năm, mình cũng nhất định có thể tìm được bọn hắn mới đúng. Cái quán rượu này khoảng cách truyền linh tháp linh ba thành trên mặt đất đã gần vô cùng rồi, chỉ cần cha mẹ tại trong truyền linh tháp phân bộ, chính mình liền nhất định có thể đủ cảm ứng đến. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, làm cảm giác kéo dài đến vượt qua đường kính 10 km phạm vi thời điểm, Đường Vũ Lân đã đến bình cảnh. Đây là hắn có thể cảm ứng được phạm vi lớn nhất rồi. Mà phạm vi lớn cảm ứng, đối với đại não đảm nhiệm, tinh thần chi hải đảm nhiệm đều vô cùng lớn. Hắn cũng không kiên trì được thời gian quá dài. Không có bất kỳ cha mẹ khí tức xuất hiện, cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì cùng mình huyết mạch tương liên cảm thụ. Tại sao sẽ như vậy chứ? Chẳng lẽ nói, Mang Thiên lão sư nói không đúng sao? Làm Đường Vũ Lân một lần nữa mở mắt ra thời điểm, ngoại trừ mỏi mệt ra, hơn nữa là một phần bất đắc dĩ. Nếu như không phải là tại Linh Ba Thành mà nói, mình muốn ở trên một đại lục tìm kiếm cha mẹ, đó không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển a. Đồng thời, vấn đề càng lớn hơn là, ở bên cạnh căn bản không cách nào trực tiếp liên lạc với Mang Thiên bên kia, cũng không cách nào hỏi thăm thêm nữa tin tức hữu dụng. Cho nên trước khi tới, Đường Vũ Lân đã hướng Mang Thiên một xác nhận lại qua. Có thể hiện tại xem ra, những thứ này tựa hồ đều là phí công, cũng không có cha mẹ tin tức ở đây. Điều này làm cho tâm tình của Đường Vũ Lân không khỏi có chút tích tụ. Không tìm được sao, Lý Vân Chiết từ trong thần sắc của Đường Vũ Lân cũng có thể đoán được một ít manh mối. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, hướng Lý Vân Chiết hỏi Lý Đường Chủ, này biết truyền linh tháp có cái gì bí mật nghiên cứu sở sao? Thí dụ như tại trong Linh Ba Thành này, bí mật nghiên cứu sở, nghiên cứu vũ khí, Lý Vân Chiết hỏi. Đường Vũ Lân nói, ta không xác định là nghiên cứu cái gì, nhưng hẳn là nghiên cứu vũ khí đi. Lý Vân Chiết cơ hồ là không chút do dự nói, là có. Ta có thể khẳng định, tại trong Linh Ba Thành, thì có như vậy một bí mật nghiên cứu sở tồn tại. Mà trên thực tế, chúng ta đường môn cũng một mực đang tìm kiếm này sở nghiên cứu, tưởng phải đánh vào kỳ nội bộ, nhìn xem truyền linh tháp phương diện cuối cùng đang nghiên cứu mấy thứ gì đó. Ngoại trừ bên ngoài đường môn chúng ta, truyền linh tháp chính là đấu linh đế quốc mua sắm các loại tài nguyên nhiều nhất tổ chức. Hơn nữa, bởi vì bọn họ nắm trong tay hồn linh, tại đấu linh đế quốc địa vị cũng so sánh siêu nhiên, không kém hơn chúng ta. Thậm chí nhằm vào hồn sư tầng mặt, so với chúng ta còn muốn trưởng khống lực càng mạnh hơn nữa. Vậy bọn họ bí mật nghiên cứu sở ở địa phương nào? Có đầu mối sao? Đường Vũ Lân tinh thần chấn động. Hắn tinh thần lực lục soát không tìm được, có thể không có nghĩa là không tồn tại. Như loại địa phương bí ẩn này, rất có thể có cái gì che đậy tinh thần dò xét thủ đoạn đặc biệt. Lý Vân Chiết nói, chúng ta cơ bản có thể xác định, bí mật nghiên cứu sở này ngay tại trong Linh Ba Thành, nhưng cụ thể ở nơi nào nhưng không phải rất rõ. Truyền linh tháp giữ bí mật biện pháp làm phi thường tốt. Nhưng căn cứ chúng ta phỏng đoán, có khả năng nhất địa phương, hay là tại trong truyền linh tháp, hoặc là truyền linh tháp phân bộ dưới mặt đất. Đây là chỗ an toàn nhất, trong lòng Đường Vũ Lân giật mình, nếu như là dưới đất lời nói. Ta đây dùng tinh thần lực lục soát không tìm được liền rất bình thường rồi. Lý Đường Chủ, chuyện này ta cảm thấy không nên đối với ngươi giấu giếm, trên thực tế, ta đang tìm cha mẹ của ta. Tại ta còn chỉ có 10 tuổi thời điểm, cha mẹ đã bị người thần bí bắt đi, bắt được đấu linh đại lục tiến hành cái gì nghiên cứu. Bọn hắn chẳng qua là ngẫu nhiên mới có thể liên lạc một chút trong nhà bên kia. Cho đến gần nhất ta mới biết được bọn hắn ở bên cạnh, hơn nữa rất có thể liền là bị truyền linh tháp khống chế, tại trong bí mật nghiên cứu sở kia. Cho nên, tại việc này chúng ta chân chính đàm phán trước khi bắt đầu, ta muốn trước cứu bọn hắn đi ra. Chuyện này có thể nói là chuyện riêng của ta, cho nên ta không sẽ vận dụng đường môn cùng học viện lực lượng, chỉ cùng mấy người bạn đi tìm. Nhưng ta hay là hy vọng, tại phương diện tin tức, ngài có thể cung cấp cho chúng ta một ít trợ giúp. Hắn thản nhiên đem mục đích của chính mình nói ra, bởi vì hắn rõ ràng tại đây chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, muốn tìm được cha mẹ, như vậy, nhất định không có ly khai hỗ trợ của Lý Vân Chiết. Nghe xong Đường Vũ Lân lời nói này, Lý Vân Chiết vốn là ngẩn người, nhưng rất nhanh thì kịp phản ứng, chậm rãi nhẹ gật đầu, có thể lý giải. Không nghĩ tới còn có nguyên nhân như vậy. Môn chủ yên tâm, ta tới giúp người nghĩ biện pháp. Trên thực tế, chúng ta cũng vẫn luôn đang tìm kiếm truyền linh tháp này sở nghiên cứu, hơn nữa tưởng muốn thấm vào. Căn cứ chúng ta lấy được tin tức, này sở nghiên cứu rất có thể đang nghiên cứu một loại vũ khí đặc biệt trang bị. Hẳn là cùng chúng ta hồn sư có liên quan, cụ thể là cái gì còn không rõ ràng lắm. Nhưng có thể làm cho truyền linh tháp tiêu phí đại lực khí nghiên cứu, chắc hẳn không phải tầm thường. Ta lập tức liên hệ chúng ta người của đường môn bên này, có tin tức trước tiên thông báo ngài. Muốn, vậy đã làm phiền ngươi. Đường Vũ Lân thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn này dù sao cũng là việc tư, Lý Vân Chiết chịu hỗ trợ, này rất lớn trình độ cũng còn là xem ở mặt mũi của Thánh Linh Đấu La. Hiệu suất của Lý Vân Chiết cao vô cùng, lúc chạng vạng tối, hắn lại lần nữa đi tới phòng của đường Vũ Lân. Chúng ta tại trong truyền linh tháp có một vị gút, có thể thông qua hóa giả dạng làm dáng vẻ của hắn chui vào. Trước mắt hắn là chấp sự thân phận, đã có thể xác định, tại truyền linh tháp phân bộ dưới mặt đất, đúng là có một bí mật tồn tại, vốn lấy thân phận của hắn, còn chưa đủ để tiến vào chỗ đó. Cho nên cũng không rõ ràng lắm đó là địa phương nào, nhưng có khả năng rất lớn, là ngài muốn tìm bí mật nghiên cứu sở. Đường Vũ Lân nhãn tình sáng lên, thật tốt quá. Lý Vân Chiết nói, hắn vẽ lên có địa đồ, cơ bản có thể xác định cửa vào phạm vi, vốn lấy quyền lực của hắn, không thể đến bên kia đi. Ngài có thể thông qua trang điểm, lợi dụng thân phận này lẻn vào truyền linh tháp, đi tìm cái chỗ kia. Bất quá, tính nguy hiểm nhất định là có. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, thực lực của truyền linh tháp phân bộ tình huống như thế nào? Lý Vân Chiết nói, rất mạnh, bởi vì thiên đấu thành bên kia, là của chúng ta thế lực phạm vi, chỉnh thể mà nói, chúng ta hay là muốn mạnh hơn truyền linh tháp một ít. Nhưng truyền linh tháp so với chúng ta càng bí ẩn, cho nên, bọn hắn chân chính có bao nhiêu thực lực không có biện pháp làm ra chính xác phán đoán. Nhưng ở cái phân bộ này, trên thực tế cũng là truyền linh tháp tại đấu linh đế quốc trong tổng bộ, chỉ ít có 5 vị phong hào đấu la dùng thượng tầng cường giả, có 2 vị trở lên siêu cấp đấu la. Hơn nữa, còn có phần lớn hồn sư cường giả thủ hộ. Bên trong phòng ngự hệ thống cũng vô cùng đầy đủ, đây là truyền linh tháp am hiểu nhất. Bởi vậy, một khi bị phát hiện, rất có thể sẽ gặp được vây công tình huống. Đường Vũ Lân nói, đã minh bạch, chúng ta chi tiết kế hoạch thoáng một phát, chỉ bằng có thể làm được lẻn vào, nhưng không kinh động người của truyền linh tháp tổng bộ. Làm phiền ngươi cho ta chúng ta người này tài liệu cặn kẽ, ta hiện tại mà bắt đầu bắt chước cử chỉ của hắn. Được, Linh Ba Thành, truyền linh tháp phân bộ tầng cao nhất. Tất cả truyền linh tháp tầng cao nhất đều là một thông suốt không gian, cực lớn mà có vẻ hơi trống trải trong đại sảnh, có một trương đại viên bàn. Bàn tròn chung quanh, ngồi đều là truyền linh tháp cao tầng của đấu linh đế quốc bên này. Người cầm đầu là một ông già, nhìn qua hơn 60 tuổi bộ dạng, tướng mạo đường đường, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, tự nhiên có gan không giận tự uy cảm giác. Trừ hắn ra, còn có 6 người, này 7 vị, hợp xưng đấu linh đế quốc truyền linh tháp 7 đại cự đầu. Phân tháp chủ, ngài nói lần này tổng bộ bên kia phái tới đại nhân vật là có ý gì? Lo lắng chúng ta sao? Hay vẫn là vì chiến tranh sắp đến đây đúc chiến hay sao? Ít nhất ở ngoài mặt, chúng ta nhưng là phải đứng ở trung lập góc độ. Không thể quá rõ ràng, vạn nhất liên bang không thể bắt lại đấu linh đế quốc, chúng ta sẽ khá là phiền toái. Ngồi ở dưới tay vị một người trung niên nói ra, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1258, lèn vào, truyền linh tháp. Ngồi ở chủ vị phân tháp chủ thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng, đấu linh đế quốc có thể ngăn trở liên bang chiến hạm sao? Đấu linh đế quốc quân sự phương diện tình huống như thế nào? Đấu linh đế quốc đương nhiên không có khả năng ngăn cản được, hơn nữa một tinh la đế quốc cũng kém xa. Nhưng ta có chút bận tâm là của chúng ta lão đối thủ. Đường môn tổng bộ tuy rằng bị tạc rồi, nhưng đường môn tại đấu linh đế quốc bên này khí diễm nhưng càng ngày càng khoa trương, hoàng thất bên kia, đối với chúng ta xa lánh vô cùng lợi hại. Thậm chí còn tại hoàng thất chỗ đó châm ngòi, nói trận chiến tranh này có liên quan tới chúng ta. Muốn là bọn hắn ra tay trợ giúp đấu linh đế quốc phương mặt, thật có thể có chút sự không chắc chắn rồi. Chúng ta trên thực tế cũng biết, muốn nói chế tác đỉnh trang hồn đảo pháo đạn trình độ, ai cũng so ra kém đường môn. Nếu như không phải là một ít đặc thù kim loại khống chế tại liên bang, chỉ sợ đường môn đã sớm nghiên cứu ra cửu cấp trở lên đỉnh trang hồn đảo pháo đạn rồi a. Đường môn nội tình có bao nhiêu, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Phân tháp chủ nghe xong vị này, hơi nhíu mày, ý của ngươi nói là, lo lắng đường môn sẽ dành cho đấu linh đế quốc ủng hộ. Ừ, tuy rằng trước mắt còn chưa có rõ ràng dấu hiệu cho thấy sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng mấy tháng gần đây, căn cứ tin tức của chúng ta, người của đường môn rõ ràng cùng đấu linh đế quốc hoàng thất đi rất gần, Dùng đường môn tin tức linh thông trình độ, tự nhiên là đã sớm thông chi đấu linh đế quốc hoàng thất có khả năng phát sinh chiến tranh. Nơi này không phải là liên bang, đường môn thế lực thậm chí so với chúng ta còn cường thịnh hơn, không thể không phòng ngừa chu đáo à. Phân tháp chủ khẽ vuốt cằm, đây đúng là một vấn đề. Người bên kia khi nào thì đi, nếu như bọn hắn không có đi, lần này chỉ sợ cần bọn hắn trợ giúp. Chẳng qua là dựa vào chúng ta, không đủ để cùng đường môn đối kháng. Thành quả nghiên cứu đã cơ bản hoàn thiện, người bên kia cầm thành quả liền sẽ rời đi. Tất cả nghiên cứu viên chúng ta đều dọn dẹp sạch, bất lưu ngân dấu vết. Nghiên cứu nhiều năm như vậy, cuối cùng là có nhận lấy. Hy vọng bên kia có thể nắm chắc tốt, nhưng nói thật, ta cũng không cho rằng đây là chuyện tốt. Nếu như không phải là tháp chủ cho rằng nhất định có thể đủ nắm trong tay ở bên kia, cái đám người điên này, thật sự là... Được rồi, không ở nơi này thảo luận chuyện này. Để cho chúng ta tại thiên đấu thành người bên kia đều giữ vững tinh thần, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, nhất là có người xa lạ ra vào hoàng cung, đều phải kịp thời báo cáo. Ta cũng sẽ hướng tháp chủ bên kia báo cáo tình huống của bên này. Rất mau, thêm nửa năm nữa thời gian, liên bang bên kia sẽ có chỗ động tĩnh. Vâng.